Lúc Tiêu Nam Hiên mang Vân Phi Tuyết đi ra khỏi Thủy Liêm Động, bên ngoài sắc trời đã tối, chỉ còn nhìn thấy ánh trăng sáng tỏ trên không trung. Ánh trăng chậm rãi mơn trớn đùa trên bóng nước khiến mặt sông bóng loáng những vệt sáng màu bạc. Cảnh sắc thật sự mê người. Thích nơi này sao? Tiêu Nam Hiên đột nhiên hỏi nàng. Thích, nơi này rất đẹp. Ai không thích cảnh đẹp? Chỉ là vừa nói xong thì bụng nàng đã biểu tình. Đã đói rồi sao? Tiêu Nam Hiên khóe môi ẩn ý cười. Đương nhiên, ta cả ngày đều chưa ăn gì, ngươi chẳng lẽ không đói? Vân Phi Tuyết trợn mắt nhìn hắn, giọng điệu có chút làm nũng. Chúng ta về vương phủ. Tiêu Nam Hiên nói xong kéo tay nàng, nhưng Vân Phi Tuyết lại vùng tay ra, đứng ngốc ở đó, cũng không rõ ý tứ của nàng. Làm sao vậy? Không phải nàng đói bụng sao? Sao lại không đi? Tiêu Nam Hiên quay đầu kỳ quái nhìn nàng. Ta mệt mỏi. Vân Phi Tuyết nhìn hắn nói, sau đó mở rộng hai tay. Hắn sẽ hiểu nàng muốn gì đi. Trong trí nhớ của nàng, hạnh phúc nhất đối với nữ nhân chính là được nam nhân cõng trên lưng. Nàng muốn thử một lần. Nếu hắn cõng nàng, nàng có thể có cảm giác gì? Mệt mỏi. Vậy nàng chờ chút, bổn vương đi gọi mã phu tới đây. Tiêu Nam Hiên ánh mắt mang theo hài hước. Vậy ngươi nhanh lên. Vân Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái. Đây là nàng cho hắn cơ hội. Nếu hắn không nắm chắc thì là tại hắn. Nhưng nàng vừa dứt lời, thân người đã nhanh chóng ở trên lưng hắn. Ánh mắt nàng đều là ý cười. Hai tay ôm cổ hắn, tựa vào lưng hắn, cảm nhận ấm áp từ hắn. Tiêu Nam Hiên, trước đây ngươi từng đối xử với nữ nhân khác như vậy chưa? Vân Phi Tuyết chợt hỏi. Không có. Vân Phi Tuyết, nàng hẳn là thực vinh hạnh. Nàng là người đầu tiên được nằm trên lưng bổn vương. Tiêu Nam Hiên thỏa mãn cười. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ cõng một nữ tử. Chính là với nàng lại cho hắn một cảm giác thật thoải mái. Ngươi không phải nói ta là nữ tử đầu tiên dám trèo lên lưng ngươi chứ? Bởi vì chỉ có ngươi không biết cái gì là rụt rè. Tiêu Nam Hiên trào phúng. Nàng là nữ tử lớn mật như vậy, thật sự thiên hạ rất hiếm gặp. Cái gì là rụt rè? Ăn được không? Hay là ngươi để ta tự đi? Vân Phi Tuyết nhẹ nhàng nói bên tai hắn. Được, vậy nàng tự đi. Tiêu Nam Hiên thân hình khẽ lắc, rất nhanh buông nàng xuống. Tạ ơn vương gia. Vân Phi Tuyết làm bộ dáng lễ độ tựa như một nha hoàn. Vân Phi Tuyết, ngươi làm vậy có ý gì? Tiêu Nam Hiên nhảy lên ngựa, tiện tay ôm theo nàng. Vương gia, ta là rụt rè. Nàng tiếp tục, không phải hắn muốn nàng rụt rè sao? Vân Phi Tuyết, đủ rồi. Tiêu Nam Hiên tức giận quát, bộ dạng này của nàng làm hắn cả người không thoải mái. Còn chưa đủ, về sau ta vẫn sẽ rụt rè như vậy. Vân Phi Tuyết trong lòng nén cười, hắn càng tức giận, nàng càng vui vẻ. Nàng tốt nhất không nên khiêu khích bổn vương. Tiêu Nam Hiên trong lời nói mang theo nguy hiểm, đối với nàng, hắn còn không có biện pháp sao? Ta liền khiêu khích rồi, vương gia nghĩ như thế nào? Ném ta hay trừng phạt ta? Nàng tựa hồ càng nói càng hưng phấn. Bổn vương vừa không trừng phạt ngươi, càng không ném ngươi. Tiêu Nam Hiên khóe môi mang theo nụ cười quỷ dị, ái muội cọ cọ cằm vào má nàng. Bổn vương cho nàng 3 ngày 3 đêm đều không xuống giường được. Thật sao? Ngươi lợi hại như vậy? Vân Phi Tuyết đột nhiên hưng phấn quay người lại, ngón tay ngoắc ngoắc, ý bảo hắn tới gần chút nữa. Chúng ta thử xem, 3 ngày sau là ai còn nằm trên giường. Muốn nhìn nàng ngượng ngùng sao? Coi như hắn có mắt thứ 3 cũng đừng hòng thấy nàng xấu hổ. Ngươi không phải nữ nhân sao? Nhìn nàng không có một chút xấu hổ, lại còn có tia hưng phấn. Tiêu Nam Hiên quát, hắn vậy mà lại quên nàng là người thế nào? Đối với nàng, những thứ này căn bản vô dụng. Nếu ta không phải là nữ nhân, vậy ngươi chính là nữ nhân. Nhìn tức giận trên mặt hắn, Vân Phi Tuyết trong lòng tràn ngập đắc ý, suýt chút nữa cười phun ra. Hắn cũng có ngày này sao? Nàng có ý tứ gì? Tiêu Nam Hiên dùng ánh mắt tức giận nhìn nàng. Vân Phi Tuyết hung hăng liếc mắt nhìn hắn nói, ta phát giác ngươi có đôi khi thật ngốc. Trên đời chỉ có 2 loại người, nam nhân cùng nữ nhân. Nếu ta không phải là nữ nhân, vậy ngươi chính là nữ nhân. Đừng quên, chúng ta kết cấu thân thể hoàn toàn khác nhau. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, bị nàng nói ra như vậy, bực tức nói. Vân Phi Tuyết, bổn vương hôm nay mới biết nàng xảo ngôn như thế. Ngươi chẳng phải sớm biết rồi sao? Vân Phi Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, cuối cùng nhịn không nổi cười ra tiếng, tiếng cười như chuông bạc vang xa. Không cho cười. Tiêu Nam Hiên quát, nàng còn dám cười. Tiêu Nam Hiên, ngươi rất bá đạo rồi, cười ngươi cũng muốn quản. Vân Phi Tuyết vẫn nhịn không được tiếp tục cười, tâm trạng thật thoải mái. Ngươi còn cười nữa, xem bổn vương xử phạt ngươi như thế nào. Tiêu Nam Hiên lại bắt đầu uy hiếp. Chính là nhìn nàng tươi cười như vậy, không hiểu sao trong lòng hắn cũng thấy rất vui vẻ. Ta cứ cười, ta phải cười, cười thật to, cười thật vang. Vân Phi Tuyết tiếp tục cười, nàng cho tới hôm nay chưa từng vui vẻ như vậy. Tiêu Nam Hiên ôm nàng, nghe nàng vừa cười vừa ca, khóe môi đã muốn cong lên, hạnh phúc tựa hồ rất đơn giản. Tiếng ca ngày càng nhỏ, Tiêu Nam Hiên cúi đầu, nàng đã ngủ say, trên môi vẫn còn động lại nụ cười. Hắn dừng ngựa, một bên đỡ nàng, một bên cởi bỏ áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên cho nàng, cũng giảm tốc độ cho ngựa đi chậm lại. Về đến vương phủ, hắn ôm nàng xuống ngựa, đi vào trong. Vương gia, hạ nhân vừa thấy hắn vội vàng hành lễ. Đem bữa tối đến phòng của Vương Phi. Tiêu Nam Hiên phân phó, nàng cũng nên tỉnh rồi. Dạ, vương gia, hạ nhân vội vàng đáp. Vân Phi Tuyết khóe môi vẫn là tươi cười. Trong mơ, nàng đang cùng bằng hữu trong đội đánh chén no sai trong khách sạn. Nhưng mùi vị này vì sao lại chân thật như vậy? Lập tức mở to mắt, liền thấy cả một bàn đồ ăn. Tỉnh rồi, dùng bữa đi. Tiêu Nam Hiên sớm đã chờ ở đó. Có ăn sao không gọi ta? Nàng liền lập tức xoay người đứng dậy, nhảy lên ghế, bụng nàng đã đói sắp không chịu nổi. Ăn chậm một chút, không có ai dành ăn với ngươi đâu. Nhìn nàng không để ý hình tượng, thậm chí còn ăn như hổ báo, hắn cư nhiên không có một tia phản cảm, thậm chí còn thấy nàng có chút đáng yêu, xem ra hắn cũng không có thuốc nào cứu được rồi. Vân Phi Tuyết đột nhiên dừng lại, sao lại thế này? Rõ ràng đói bụng, nhìn một bàn đầy đồ ăn, nàng chính là ăn đầy cả miệng, vì sao tự nhiên không có khẩu vị? Sao lại không ăn? Bổn vương chỉ nói nàng ăn chậm một chút, không kêu nàng ngừng ăn, ăn đi. Tiêu Nam Hiên nói xong, gấp một miếng thịt gà đưa vào bát của nàng. Không có vị. Vân Phi Tuyết bỏ đũa. Sao lại không có vị? Không thoải mái à? Tiêu Nam Hiên ánh mắt mang theo tia khẩn trương. Không phải, chắc vì quá đói, ăn không cảm thấy gì. Nàng chính là đang nghĩ tới khả năng này. Còn có thể như vậy sao? Tiêu Nam Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới khả năng này. Ta không ăn nữa, chờ đói bụng lại ăn. Ta bây giờ muốn đi ngủ. Vân Phi Tuyết lại ngồi ở trên giường, nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi. Được, Tiêu Nam Hiên gật đầu, chỉ cần nàng muốn ăn, lúc nào cũng có thể ăn. Người đâu? Hắn hướng ra phía ngoài cửa gọi. Vương gia, có gì phân phó? Tiểu Đào đi đến. Đem mấy thứ trên bàn dọn đi. Tiêu Nam Hiên chỉ vào đồ ăn nói. Dạ. Tiểu Đào vội vàng đem đồ ăn dọn xuống. Tiêu Nam Hiên lúc này mới cởi áo khoác, nằm xuống cạnh nàng, ôm nàng từ phía sau. Tiêu Nam Hiên, hôm nay sao ngươi nhàn nhã như vậy? Không đi thư phòng xem tấu chương sao? Vân Phi Tuyết nâng mắt nhìn hắn, cả ngày hôm nay hắn không hề có mặt tại vương phủ. Không đi, bởi vì bổn vương có việc quan trọng hơn cần hoàn thành. Tiêu Nam Hiên ánh mắt mang theo sắc thái thần bí, nàng sẽ không quên chuyện kia chứ, nhưng mà hắn sẽ không quên, mà lại còn thật chờ mong. Là chuyện gì quan trọng hơn? Vân Phi Tuyết sửng sốt, nàng có liên quan sao? Thuận miệng hỏi, chuyện gì? Vân Phi Tuyết, nàng thật mau quên, chúng ta không phải nói tỉ thí một chút, 3 ngày sau là ai không xuống giường được, nàng sẽ không nhận thua chứ? Cho dù nhận thua, bổn vương cũng quyết không buông tha nàng. Tiêu Nam Hiên ngón tay ái muội xẹt qua khuôn mặt của nàng. Ngươi định làm gì? Vân Phi Tuyết lập tức cảnh giác trừng mắt nhìn hắn. Bổn vương nói là làm, ngươi sợ rồi à? Tiêu Nam Hiên hỏi lại nàng, hắn hiện tại không phải làm mà là chờ mong. Ai sợ? Ta chỉ là hôm nay quá mệt mỏi rồi, ngày mai đi, chờ ta hồi phục tinh thần liền phụng bồi ngươi. Vân Phi Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn nàng ánh mắt ủ rũ, Tiêu Nam Hiên trong mắt đều là đau lòng, ôm lấy nàng. Bổn vương cũng mệt mỏi rồi, ngủ đi. Dựa vào trước ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập mạnh, nàng đột nhiên có một loại cảm giác quyến luyến không giải thích được. Một lúc lâu sau, hắn mới xoay người lại nhìn nàng nói. Nói cho bổn vương biết chuyện trước kia của nàng. Hắn đối với nàng cho tới bây giờ đều không có quá nhiều hiểu biết. Ta không biết nên nói với ngươi như thế nào, có nói ngươi cũng không hiểu. Dù sao cũng là 2 thế giới hoàn toàn khác biệt với nhau. Chỉ cần ngươi nói, bổn vương sẽ tin tưởng. Bổn vương muốn biết trước đây ngươi như thế nào. Vậy được rồi, ta cũng không rõ thời đại ta sống cách xa thời đại này bao lâu, hẳn là mấy ngàn năm, mà công việc của ta là ở trong đội đặc công. Ta từng nói với ngươi rồi, cùng với bộ khoái triều đình không khác biệt lắm. nhưng quan niệm chúng ta khác biệt. Ưu tiên sinh mệnh và quyền lợi của tất cả người dân, cho dù phải trả giá bằng sinh mệnh của chính mình. Vân Phi Tuyết cố gắng giải thích cho hắn hiểu. Vậy ngươi là vì người khác hy sinh bản thân mình mới đến nơi đây? Hắn tự hồ có chút hiểu được rồi, cho nên nàng mới tình nguyện hy sinh chính mình, cũng không hy sinh nha hoàng. Đúng vậy, Vân Phi Tuyết gật gật đầu. Hắn là có thể nói như thế, dù sao nàng không thể giải thích cho hắn biết cái gì là thuốc phiện, mấy thứ đó quá phức tạp. Tiêu Nam Hiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đáng sợ, do dự nhìn nàng, quanh co mở miệng nói. Vậy nàng có... Có cái gì? Vân Phi Tuyết kỳ quái, không biết hắn đang muốn hỏi điều gì. Tướng công, nàng ở nơi đó có tướng công hay không? Nghĩ đến một nam nhân có được nàng, lòng hắn liền cực kỳ khó chịu. Tướng công! Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, thì ra hắn muốn hỏi chuyện này, không khỏi than nhẹ một chút. Ở đó không có nam nhân muốn cưới ta. Không có người yêu nàng, vì sao? Tiêu Nam Hiên sửng sốt, chẳng lẽ nàng dung mạo không tốt? Ở nơi đó không giống với ở đây, mọi người không phải đều có công phu. Bởi vì ta trải qua huấn luyện đặc thù, cho nên đối với nam nhân thì ta quá cường hãn, bọn họ không tiếp nhận được. Bọn họ thích chim nhỏ nép vào người, thích bảo hộ nữ tử, chứ không phải thích bị nữ tử chèn ép. Vân Phi Tuyết giải thích, nhớ tới chuyện này, nàng liền buồn bực không thôi. Như vậy là tốt rồi. Tiêu Nam Hiên thở phào, hắn đúng là nên cảm tạ mấy nam nhân đó có mắt không có tròng. Sao lại tốt? Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Muốn chê cười nàng sao? Bổn vương là nói mặt mũi quan trọng như vậy sao? Hắn sẽ không thừa nhận, là vì không có nam nhân yêu nàng nên hắn vô cùng vui vẻ. Nam nhân đều là như thế, mặt mũi quan trọng hơn tất cả. Vân Phi Tuyết liếc hắn một cái, hắn cũng không khác biệt. Nàng đột nhiên lại cảm thấy nhớ nhà, cha mẹ nàng hiện tại như thế nào? Chỉ sợ đang bi thương cùng cực vì việc của nàng. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng dường như muốn khóc, lòng chợt hoảng hốt. Hắn chưa từng nhìn thấy nàng có bộ dáng tang thương bất lực như vậy, vội ôm nàng. Làm sao vậy? Vân Phi Tuyết lập tức ngã đầu tựa vào ngực hắn, nước mắt tuôn ra, thanh âm nghẹn ngào. Ta nhớ cha mẹ. Nghe được nàng nói như vậy, Tiêu Nam Hiên lại không biết nên nói như thế nào để an ủi nàng. Hắn có quyền lực khuynh thiên hạ, nhưng hắn không có biện pháp làm cho nàng gặp được cha mẹ. Làm cho nàng gặp được cha mẹ? Hắn bị một ý tưởng lóe lên trong đầu dọa, cũng đột nhiên nghĩ đến, linh hồn nàng có thể xuyên đến đây, điều đó có nghĩa là nàng cũng có thể trở về. Nàng có thể trở về hay không? Trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là hỏi ra. Vân Phi Tuyết sửng sốt, nàng giống như chưa từng nghĩ tới vấn đề này, không xác định nói. Có lẽ là có thể, ta cũng không biết. Nàng muốn trở về sao? Muốn, đương nhiên muốn, chỉ có trở về, ta có thể gặp lại cha mẹ, cùng bằng hữu trong đội. Vân Phi Tuyết không chút do dự nói. Thấy nàng trả lời thống khoái như vậy, Tiêu Nam Hiên trong lòng mơ hồ có chút tức giận, thanh âm lại như trước hỏi. Nơi này không có gì đáng giá cho nàng lưu lại sao? Tỉ như là Triệt Nhi. Hắn tùy tiện lấy một cái cớ. Vân Phi Tuyết lập tức liền nhìn ra dụng ý của hắn, vẻ mặt làm như không có gì. Triệt Nhi sẽ trưởng thành, sẽ thành thân. Khi đó ta dư thừa rồi, ta sẽ làm gì? Một mình cô độc sống quãng đời còn lại sao? Ta cũng không muốn. Vả lại dù sao nơi đó còn có người thân của ta. Một mình, nàng dường như đã quên đi thân phận của mình. Đừng quên nàng là vương phi của bổn vương. Người thân. Ngươi không phải cũng nói qua gần gũi nhất chính là vợ chồng sao? Chẳng lẽ hắn không thể so với người thân của nàng sao? Vương phi, đó chỉ là một thân phận. Nói không chừng về sau, ngươi thê thiếp thành đàn, làm sao còn muốn ta? Gần gũi nhất chính là vợ chồng, nhưng vợ chồng có thể hưu, người thân sẽ không. Vân Phi Tuyết cố ý nói. Nàng làm sao biết bổn vương thê thiếp thành đàn? Tiêu Nam Hiên trừng mắt nhìn nàng. Việc này còn phải hỏi sao? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết. Ta chẳng phải là tân nương thứ 10 sao? Có nam nhân nào không háo sắc? Đúng rồi, hiện tại trong vương phủ ngươi không phải còn có một Minh Cơ sao? Vân Phi Tuyết hỏi lại hắn, nếu hắn không háo sắc, nói không chừng cũng sẽ không dẫn đến hôm nay. Vậy bổn vương hỏi nàng, ở thế giới kia của nàng, nam nhân của nàng không phải thê thiếp thành đàn sao? Tiêu Nam Hiên hỏi lại nàng. Ta đã quên nói cho ngươi, ở chỗ chúng ta thịnh hành chế độ một vợ một chồng, nếu không thích liền hưu, cho nên không có loại khả năng này. Một vợ một chồng, là sao? Nghĩa là một nam nhân chỉ có thể cưới một nữ nhân. Đương nhiên nếu cảm giác không tốt, có thể tách ra. Từ đó về sau nam hôn nữ gả không còn liên quan nhau. Vân Phi Tuyết giải thích. Nữ tử đã lập gia đình sao còn có thể gả đi? Tiêu Nam Hiên ánh mắt khiếp sợ, quả thật không cách nào hình dung. Không cần khiếp sợ như vậy, nam nhân các ngươi có thể ba vợ bốn nàng hầu, nữ nhân dựa vào cái gì không thể gả? Vân Phi Tuyết trắng mắt liếc hắn một cái, tư tưởng phong kiến hại người rất nặng. Nam nhân là nam nhân, nữ nhân là nữ nhân, sao có thể đánh đồng? Tiêu Nam Hiên lập tức phản bác, thì ra nàng là nghĩ như vậy, hắn không thể cho nàng có loại ý niệm này trong đầu. Tại sao không thể? Nhưng mà ta không muốn cùng ngươi thảo luận đề tài này. Vân Phi Tuyết một lời muốn kết thúc tranh cãi, nàng vẫn là biết nhập gia tùy tục, nàng không trông cậy và hắn có thể thay đổi tư tưởng, dù sao tư tưởng này đã ăn sâu bám rễ vào tâm trí hắn. Bổn vương cũng không muốn thảo luận với nàng. Tiêu Nam Hiên che giấu lo lắng trong lòng, cho dù nàng không thể trở về, nàng vẫn sẽ bỏ hắn. Quên đi, ngủ. Vân Phi Tuyết có chút giận dỗi nói, hắn luôn như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo, lời nói dễ nghe thật sự khó như vậy sao? Tiêu Nam Hiên không trả lời, ánh mắt lại mang theo thâm trầm. Nàng nói một vợ một chồng, nếu nàng xem trọng vấn đề này, với hắn mà nói quá đơn giản. Vân Phi Tuyết lại đang mông lung, hắn hỏi mình muốn trở về sao? Muốn, nàng đương nhiên muốn, nhưng nàng lại đột nhiên có chút không nỡ. Hai người không tâm sự, cũng không ngủ, đều đăm chiêu, đồng thời hiểu được cảm giác đồng sàng dị mộng. Một lát sau, khi Tiêu Nam Hiên tưởng nàng đã ngủ thì chợt nghe thấy nàng nói, Tiêu Nam Hiên, không cần lo lắng cho ta, cho dù ta độc phát mà chết, như vậy ta nhất định là về nhà rồi. Cả người hắn lập tức cứng đờ, nàng là đang an ủi hắn sao? Không, hắn sẽ không cho phép nàng trở về, lại càng không để cho nàng bị độc phát. Vân Phi Tuyết, đừng quên, mạng của nàng là của bổn vương sẽ không để cho nàng bị độc phát. Ta là nói nếu có một ngày như vậy, ta nhất định là về nhà rồi. Nàng là không muốn hắn thương tâm, hắn hiểu hay không, nàng là muốn cho hắn biết, nàng sẽ sống tốt. Không có nếu, không có ngày như vậy. Tiêu Nam Hiên dường như sợ mất đi nàng, gắt gao ôm nàng, hắn sẽ không để cho chữ nếu này phát sinh. Vân Phi Tuyết chậm rãi mở mắt, liền thấy bên cạnh đã trống trải, nhưng bên gối giống như còn lưu lại mùi hương của hắn, khóe môi bất giác khẽ cười, bên tai lại va lên câu nói kia của hắn. Không có nếu, không có ngày như vậy. Hứa hẹn như vậy làm nàng cảm thấy thật hạnh phúc. Tiểu thư, có việc gì vui vẻ như vậy? Tiểu Đào vừa tiến đến, liền thấy nàng ngồi yên bên giường, vẫn đang mỉm cười. Ta có vui vẻ sao? Vân Phi Tuyết phục hồi tinh thần, đứng dậy xuống giường, nhưng ý cười trên mặt không cách nào giấu được. Tiểu thư, người còn không vui vẻ sao? Nô tỳ chưa từng nhìn người vui vẻ như vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Tiểu Đào vắt khăn rửa mặt, tò mò hỏi. Ngươi muốn biết, ta không nói cho ngươi. Tâm tình của nàng thật sự là cực kỳ tốt, thì ra bất cứ nữ nhân nào có tình yêu thì đều vui vẻ. Tiểu thư không nói, nô tỳ cũng biết. Tiểu Đào ánh mắt ái muội nhìn nàng. Ngươi biết sao? Vân Phi Tuyết giật mình nhìn nàng. Vậy ngươi nói xem là chuyện gì? Chuyện này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vương gia đối tốt với tiểu thư. Tiểu thư liền vui vẻ. Tiểu Đào nói như thể là chuyện đương nhiên. Vân Phi Tuyết mỉm cười nhìn nàng nói. Hắn tốt với ta như thế nào? Ngươi cũng đừng quên lúc trước hắn đối xử với ta ra sao? Tiểu thư, lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại. Vương gia đối với người thật tốt, nô tỳ thấy rất rõ ràng, giống như ngày hôm qua. Vương gia ôm người trở về, nhìn thấy tiểu thư ngủ say, cởi áo khoác của mình phủ thêm cho tiểu thư, còn chờ tiểu thư tỉnh lại mới dùng bữa. Cẩn thận như vậy còn không phải đối tốt hay sao? Tiểu Đào nghĩ, nếu có nam nhân đối tốt với nàng như thế, nàng nhất định cảm động đến chết. Vậy là tốt sao? Vân Phi Tuyết trêu nàng, nàng cũng thật dễ dàng thỏa mãn. Đương nhiên rồi, tiểu thư đừng quên, vương gia thân phận tôn quý, đối với người như vậy, đương nhiên chính là tốt lắm. Đào nghĩ, tuy ngài là vương gia nhưng thực tế quyền hành không khác gì hoàng đế. Tiểu Đào, ta thấy ngươi hiện tại muốn thay vương gia nói chuyện, ngươi không sợ hắn nữa sao? Vân Phi Tuyết cười khẽ. Nghe được nàng hỏi như vậy, Tiểu Đào mới buông tấm chăn đang gấp dở. Tiểu thư, nô tỳ đương nhiên sợ, nhưng nô tỳ cũng thấy rõ vương gia hiện tại đối xử tiểu thư đều thay đổi rất nhiều. Nô tỳ hy vọng vương gia cùng tiểu thư hạnh phúc, như vậy tiểu thư sẽ không phải chịu khổ rồi. còn có thân phận vương phi tôn quý. Tiểu Đào rất đơn giản nhưng cũng thật trực tiếp. Vân Phi Tuyết biết Tiểu Đào là thật tâm hy vọng nàng hạnh phúc. Hẳn là Tiểu Đào nghĩ nếu nàng gả cho vương gia, cả đời đều phải ở trong vương phủ. Nếu vương gia không thích nàng, ngày tháng của nàng sẽ có bao nhiêu dày vò. Kỳ thật nghĩ như vậy không sai, giống như vài vị phi tử thất sủng của hoàng đế, cả đời quanh quẩn trong lãnh cung, thử hỏi sống như thế có vui được chăng. Nhưng mà hiện tại tốt lắm, vương gia thích tiểu thư, tiểu thư thích vương gia. Tiểu Đào lại cao hứng nói. Tiểu Đào, ai thích hắn chứ? Vân Phi Tuyết theo bản năng phủ nhận, trong lòng lại giống như được ăn mật ngọt. Tiểu Đào nhìn nàng, đột nhiên thốt ra một câu. Tiểu thư khi nào thì cũng học được khẩu thị tâm phi. Vân Phi Tuyết vẻ mặt lập tức đầy tức giận nhìn nàng ta. Tiểu Đào, phải chăng ta chịu ngươi quá hóa hư, dám mắng ta? Nô tỳ mới không dám, cho dù có gan, cũng là do tiểu thư dạy hư. Tiểu Đào vui cười, biết là tiểu thư cố ý tức giận. Tiểu thư sau khi mất trí nhớ liền trở nên rất tốt. Nhà đầu chết tiệt kia, nói đến nói lui trở thành ta sai lầm. Vân Phi Tuyết liền hướng Tiểu Đào chộp tới. Tiểu Đào nhịn không được cười giòn giả, ngã vào trên giường, miệng cầu xin tha thứ nói. Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, tha cho nô tỳ đi. Nói, lần sau còn dám nữa không? Vân Phi Tuyết lấy tay tiếp tục tấn công vào yếu huyệt trên thân thể của tiểu nha đầu. Không dám, thật sự không dám. Tiểu Đào vừa nói vừa cười. Được, vậy tha cho ngươi, giúp ta đi lấy điểm tâm, ta đói bụng. À, lấy vài món thanh đạm là được. Vân Phi Tuyết thu hồi tay, mấy ngày nay nàng muốn ăn thanh đạm một chút. Dạ, Tiểu Đào đáp. Dùng hết bữa sáng, Vân Phi Tuyết ngồi ở trước giường, vui vẻ trên mặt vẫn như cũ. Tính tính thời gian, mới chỉ có 5 ngày, trong 5 ngày mà biến đổi thật lớn. Nàng không sợ chết, nếu như không có gì vướng bận, nàng muốn chết thật tiêu sói. Nhưng hiện tại không thể, bởi vì trong lòng nàng có hắn, nàng thật muốn vì hắn mà lựa chọn sống. Nhưng mà nàng sẽ không lấy Triệt Nhi ra mạo hiểm, nàng sẽ dùng bản thân mình để đặt cược. Nghĩ vậy, một chủ ý thoáng hiện ra trong đầu, nàng cất bước hướng thư phòng đi đến. Trong thư phòng, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi đang thương lượng thay đổi kế hoạch, làm cho kế hoạch càng chu toàn, mấu chốt là làm thế nào thay nàng lấy giả dược. Két một tiếng, cửa bị đẩy ra, Vân Phi Tuyết bước đi vào. Các ngươi đều ở đây, vừa lúc ta có lời muốn nói. Nói đi. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi nhìn nàng, không biết nàng muốn nói gì. Ta đã nghĩ qua, cũng quyết định rồi, kế hoạch cứ như vậy tiến hành. Ta chiếu theo kế hoạch ám sát ngươi, nhưng tin tức lan truyền ra, ngươi sinh tử chưa biết, mà ta bị ngươi nhốt vào thiên lao, như vậy cũng phù hợp thực tế. Mặc kệ ngươi chết hoặc là bị thương, chủ yếu che giấu tin tức. Như vậy Vân Hạc trong lòng sẽ sợ hãi. Long Phi có thể cố ý lộ ra một chút sơ hở, làm cho thái y đều tập hợp ở vương phủ. Như vậy Vân Hạc khẳng định cũng sẽ động thủ. Các ngươi bắt lấy hắn, đem hắn nhốt vào thiên lao. Ta nghĩ nói không chừng hắn sẽ cho ta giải dược. Vân Phi Tuyết một hơi nói xong kế hoạch của mình, nhìn bọn họ. Thế nào, không có lỗ hổng chứ? Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi nhìn nhau, sau đó mới nói. Đem nàng nhốt vào thiên lao, việc này không gây ra nghi ngờ sao? Vân Phi Tuyết sửng sốt, lập tức nói. Các ngươi có thể nói là Triệt Nhi không cho giết ta. Lý do này hẳn là hợp lý. Dù sao Triệt Nhi thích ta, chuyện này ai cũng biết. Cũng có thể cho Long Phi nói như vậy. Truyền ra ngoài rằng Long Phi muốn ngươi tỉnh rồi tự tay trừng phạt ta. Lại nói ta đâm bị thương ngươi, so với giết ngươi càng làm cho người tin phục. Dù sao ngươi có võ công cao cường, ta là một nữ nhân yếu đuối có thể dễ dàng giết ngươi sao? Ta thấy như vậy rất phù hợp thực tế. Nàng thật có chút hoài nghi, một đặc công tài ba như nàng lại biến thành nữ nhân yếu đuối. Nghe nàng nói xong, Long Phi trầm tư một chút mới nhìn bọn họ. Ta thấy kế hoạch của Phi Tuyết rất hay, thoạt nhìn lỗ hổng rất nhỏ. Nếu thuận lợi, chờ đem Vân Hạc đến thiên lao, xem hắn có đưa Phi Tuyết giải dược hay không. Nếu hắn không chịu đưa, như vậy chúng ta lại dùng đến biện pháp khác. Tiêu Nam Hiên nhìn thấy Long Phi cũng đồng ý kế hoạch của nàng, cẩn thận đem kế hoạch của nàng suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói. Được, chúng ta đem kế hoạch bàn bạc thật kỹ, tận lực làm cho nó không chút sơ hở. Sư huynh, những chuyện khác đều đã làm tốt rồi, không cần thay đổi. Về phần vương phủ, ta nghĩ chỉ cần ta, huynh và Phi Tuyết ba người biết là được rồi. Dù sao càng loạn càng chân thật, chỉ là ủy khuất Phi Tuyết rồi, phải vào thiên lao. Long Phi nói. Không ủy khuất, kỳ thật ta rất cảm tạ các ngươi. lo lắng cho ta như vậy, cho nên ta sẽ hết sức tranh thủ. Vân Phi Tuyết lắc đầu, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Tiêu Nam Hiên. Tiêu Nam Hiên ánh mắt cũng tràn đầy nhu tình nhìn lại nàng. Long Phi ở một bên nhìn thấy hai người ánh mắt thâm ý dào dạt, trong lòng không khỏi một trận bi thống. Hắn cảm thấy bản thân thực dư thừa, đột nhiên hạ quyết tâm nói: "Sư huynh, Phi Tuyết, ta vừa lúc có một việc muốn nói cho các ngươi." "Việc gì?" Tiêu Nam Hiên cùng Vân Phi Tuyết cùng nhau nhìn hắn. "Ta muốn chờ chuyện này chấm dứt, trở về Thiên Sơn đi thăm sư phụ cùng sư công." Long Phi chậm rãi nói, ý tứ của hắn rất dễ hiểu, muốn rời khỏi nơi này, nói cách khác chính là rời khỏi Tiêu Nam Hiên. "Vì sao?" Vân Phi Tuyết lời vừa ra khỏi miệng, liền hối hận. Chẳng lẽ nàng muốn hắn nhìn bọn họ mỗi ngày hạnh phúc cùng ngọt ngào sao? Chỉ là nàng đơn thuần không muốn hắn rời đi. "Long Phi, nếu ngươi muốn, ta có thể ban cho ngươi một tòa phủ đệ. Ta không muốn ngươi rời đi. Triệt Nhi còn nhỏ, còn cần chúng ta chăm sóc." Tiêu Nam Hiên giữ hắn ta lại. Hắn hiểu được Long Phi rất thống khổ cùng khó xử, nhưng dù thế nào hắn cũng không muốn Long Phi rời đi. "Sư huynh, chờ diệt trừ Vân Hạc, triều đình cũng yên ổn, có ngươi là đủ. Nếu thật sự cần, chỉ cần sư huynh đưa một phong thư, ta lập tức quay lại." Long Phi hứa hẹn, mặc kệ thế nào, khi sư huynh cần hắn, hắn liền nhất định không chút do dự tới giúp. Nhưng thời khắc này, hắn không cách nào có thể ở cạnh sư huynh. Tiêu Nam Hiên thấy thái độ hắn kiên quyết, đành phải nói: "Chuyện này về sau hãy nói, hiện tại chúng ta trước tiên hãy thương lượng chuyện Vân Hạc. Có lẽ về sau hắn ta sẽ thay đổi chủ ý." Long Phi đứng dậy: "Ta ra ngoài sắp xếp một chút." "Được." Vân Phi Tuyết cùng Tiêu Nam Hiên đều nhìn theo bóng lưng Long Phi, trong ánh mắt đều là áy náy cùng khó xử. Vân Phi Tuyết đi đến cạnh Tiêu Nam Hiên: "Ngươi sẽ để hắn đi sao?" "Bổn vương không muốn cho hắn rời đi. Nhiều năm như vậy bổn vương đã quen có hắn bên người. Lúc thống khổ nhất đều là hắn ở bên cạnh bổn vương. Tuy rằng bổn vương vẫn biết tình cảm của hắn, nhưng bổn vương đối với hắn chính là huynh đệ tình thâm. Bổn vương không muốn thương tổn hắn, nhưng lại không biết đối mặt với hắn như thế nào." Tiêu Nam Hiên sắc mặt trầm trọng, hắn cũng hiểu được, giữ Long Phi lại cũng là thương tổn cực lớn đối với y. "Không cần phiền não, có một số việc sẽ thay đổi theo thời gian. Nói không chừng có một ngày, Long Phi sẽ đột nhiên thay đổi." Vân Phi Tuyết cầm tay hắn an ủi nói. "Bổn vương cũng hy vọng có một ngày Long Phi sẽ thay đổi." Tiêu Nam Hiên cũng nắm chặt tay nàng. Hiện tại điều hắn quan tâm nhất chính là nàng. "Đúng rồi, Triệt Nhi đâu? Nó có biết sẽ đến vương phủ làm sinh nhật không?" Vân Phi Tuyết nhìn hắn hỏi, không muốn tiếp tục nói tới vấn đề khó xử kia. "Bổn vương còn chưa nói, hắn liền chủ động yêu cầu, còn rất cố ý nói cho bổn vương bảo nàng chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật đặc biệt." Nhắc tới Triệt Nhi, Tiêu Nam Hiên ánh mắt mang theo ý cười. "Tiểu tử này, thật không khách khí." Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút. "Ta đương nhiên sẽ vì hắn chuẩn bị một lễ vật đặc biệt." "Là cái gì?" Tiêu Nam Hiên hỏi. "Không nói cho ngươi." Vân Phi Tuyết nghịch ngợm cười. "Tiêu Nam Hiên, ta đi trước, nàng phải chuẩn bị lễ vật cho Triệt Nhi." "Được." Hắn vừa lúc cũng có việc cần hoàn thành. Trở lại phòng, Vân Phi Tuyết lập tức suy nghĩ sẽ tặng cho Triệt Nhi quà gì. "Đúng rồi, bánh ngọt sinh nhật, tiểu hài tử đều thích ăn món này." "Tiểu Đào, Tiểu Đào." Nàng hướng về phía ngoài cửa gọi, nàng muốn đến phòng bếp. "Vương Phi." Một người đi vào, cúi người hành lễ, nhưng không phải Tiểu Đào. "Minh Cơ, là ngươi?" Vân Phi Tuyết giật mình nhìn người mới tới, nàng ta sao lại ở đây? "Đúng, là ta." Minh Cơ gật đầu đáp. "Có việc sao?" Vân Phi Tuyết hỏi. Chẳng lẽ nàng ta là tới khiêu khích? Trên tivi đều diễn như vậy. Nghĩ vậy, nàng lập tức cẩn thận đề phòng. Minh Cơ lại đột nhiên dập đầu trước mặt nàng. "Minh Cơ là tới cảm ơn Vương Phi." Vân Phi Tuyết nhìn nàng chầm chầm. "Cảm ơn mình, nàng ta đang nói gì?" Nàng bình tĩnh hỏi. "Ngươi cảm tạ ta cái gì? Mình từng giúp nàng ta sao? Tại sao nàng không nhớ gì cả?" "Vương Phi còn không biết sao?" Minh Cơ ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. "Biết cái gì? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?" Vân Phi Tuyết cảm thấy hồ đồ rồi, nhìn chằm chằm nàng ta. Minh Cơ thấy nàng dường như thật sự không biết, mở miệng giải thích. "Vương Phi, vương gia cho ta ra khỏi vương phủ." "Cho ngươi ra khỏi vương phủ? Là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại cảm tạ ta? Ngươi đứng lên rồi từ từ nói." Thấy nàng ta không có ác ý, Vân Phi Tuyết đưa tay nâng nàng ta dậy, nàng thực sự không hiểu. Vừa rồi Vương gia tặng cho ta một ít ngân lượng, sau đó nói ta có thể đi rồi, có thể rời khỏi nơi này. Minh Cơ nói, ánh mắt đột nhiên tràn đầy nước mắt, nàng rốt cuộc có thể rời đi. Ngươi muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi hắn sao? Ngươi không thích hắn? Vân Phi Tuyết sửng sốt, không hợp lý, rất không hợp lý rồi. Người ta đều là thê thiếp đánh nhau, nhưng xem bộ dáng của Minh Cơ là ước gì được rời đi. Vương Phi, Minh Cơ hôm nay sẽ rời đi, cũng không sợ nói thật với ngươi, ta không thích Vương gia. Đối với hắn ta là sợ hãi cùng cẩn thận. Minh Cơ nhìn nàng chân thành nói. Như vậy sao? Vậy ngươi vì sao vào Vương Phủ? Bị hắn bắt buộc à? Vân Phi Tuyết rất nghi ngờ khả năng này. Không phải. Minh Cơ lắc đầu, sau đó mới nói. Ta là bị Vương gia mang về từ kỷ viện. Ta bị người xấu lừa bán vào Thanh Lâu. Mama ở Thanh Lâu bắt ta tiếp khách. Cho nên ta không còn cách nào khác. Tối hôm đó... Minh Cơ chậm rãi kể lại mọi chuyện. Minh Cơ một thân áo xanh nhạt, xinh đẹp tựa thiên tiên, nhưng sắc mặt thập phần lo lắng ngồi trong phòng. Nàng biết hôm nay phải bắt đầu tiếp khách. Nàng hiện tại muốn chạy trốn, nếu không sẽ không còn cơ hội. Hạ quyết tâm, liền mở cửa phòng ra. Ngươi muốn làm gì? Ngoài cửa có hai gã đàn ông, lập tức ngăn cản nàng. Ta muốn tới nhà vệ sinh, tránh ra. Nếu làm chậm trễ thời gian, các ngươi tự chịu trách nhiệm. Minh Cơ trấn định nói. Đi. Hai gã đàn ông nhìn nhau một cái, sau đó đi theo sau nàng. Trốn ở nhà vệ sinh, Minh Cơ nhìn trái nhìn phải, thấy có một nam xí cùng một nữ xí, giữa hai bên có một khe hở. Không nghĩ nhiều, nàng lập tức liền trèo sang. May mắn nơi này không có ai, nàng nín thở chờ ở bên trong. Còn không mau đi ra, một tên lớn tiếng gọi. Ta đi nhìn xem, một tên khác nói. Đứng bên ngoài gọi là được rồi, đừng quên nàng bây giờ rất đáng giá, đừng để mama trách tội chúng ta. Nói xong, liền lập tức hô. Này, xong chưa? Trách tội cái gì? Ngày mai không phải cũng thành gái Thanh Lâu rồi sao? Nói không chừng ngày nào đó mama còn thưởng nó cho huynh đệ chúng ta. Tại sao không có động tĩnh gì vậy? Trong lòng đột nhiên cảm giác không tốt, từng bước đi qua, liền đá văng cửa nhà vệ sinh, thấy bên trong không có một bóng người, lập tức mắng. Không tốt, tiện nhân, ả bỏ trốn rồi. Ả chạy không xa đâu, đuổi theo, bằng không mama rút gân chúng ta. Hai người lập tức khẩn trương chạy đi. Minh Cơ lúc này mới thở ra, cũng lập tức từ bên trong đi ra, không biết phương hướng, dựa vào cảm giác, nàng hướng nơi yên tĩnh đi tới. Mẹ nó, ả đâu rồi, đuổi theo. Hai gã kia cảm thấy không đúng, lại chạy trở về, liền nhìn bóng dáng nàng lóe qua, lập tức đuổi theo. Minh Cơ hoảng sợ, không kịp nghĩ nhiều, liền xông vào một căn phòng, bỗng gặp một nam nhân đeo một chiếc mặt nạ bạc, thấy nàng tiến vào. Ánh mắt hắn lộ ra hơi thở nguy hiểm. Hai gã ngoài cửa thấy nàng xông vào phòng của mama, lập tức dừng bước. Bọn họ biết phòng này không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Làm sao bây giờ? Hai người nhìn nhau. Không có biện pháp, ngươi đi báo cho mama, ta ở đây canh chừng, không cho ả chạy là được. Một gã nói, dù sao bọn họ không thể xông vào. Được, vậy ngươi canh chừng ở đây. Tên còn lại vội vàng chạy đi. Nam nhân nhìn y phục trên người nàng, biết hôm nay là ngày đầu tiên nàng tiếp khách, lạnh lùng nói. Ngươi không biết nơi này không thể xông vào sao? Ngay người một lúc, Minh Cơ lúc này mới phản ứng lại, quỳ xuống đất cầu xin. Van cầu công tử, cứu ta là bị người ta lừa, không phải tự nguyện tới nơi này. Nhìn nàng khóc lóc đáng thương, lại thấy nàng mắt ngọc mày ngài, hắn đột nhiên nâng cầm nà lên hỏi. Cứu ngươi, ngươi lấy cái gì báo đáp? Minh Cơ sửng sốt, vội vàng nói, làm trâu làm ngựa, tùy công tử phân phó, chỉ cần không làm kỹ nữ là được. Làm trâu làm ngựa, bổn vương không cần, làm ấm giường có nguyện ý hay không? Tiêu Nam Hiên trực tiếp sảng khoái hỏi, hắn cần một nữ nhân để giải quyết nhu cầu. Làm ấm giường? Minh Cơ không nghĩ tới hắn có ý này, nàng hơi do dự. Nhanh lên, bổn vương không có thời gian dây dưa với ngươi. Dù sao hắn cũng không để ý, hắn đang cần một nữ nhân, là ai cũng không quan trọng. Đột nhiên cửa bị mở ra, mama vẻ mặt âm trầm đến gần nàng. Nàng cư nhiên dám trốn, còn dám xông vào nơi này. Nhìn bà ta ánh mắt lộ ra tia nguy hiểm, Minh Cơ sợ hãi run run, đột nhiên lên tiếng nói, công tử, ta nguyện ý. Hầu hạ một người so với hầu hạ vô số nam nhân thì tốt hơn nhiều, nhưng nàng lại quên mất hai chữ bổn vương kia. Mama sửng sốt, không rõ nhìn vương gia, nàng vừa rồi nói là có ý tứ gì? Mama, từ giờ nàng là người của bổn vương. Tiêu Nam Hiên nói. Dạ, mama nào dám không theo. Cứ như vậy, ta bị vương gia mang về vương phủ, sau này ta mới biết được hắn là quỷ vương. Cứ như vậy ta run rẩy sống qua 3 năm. Hôm nay vương gia rốt cuộc thả ta đi rồi. Minh Cơ lại tiếp tục kể, nói xong đã muốn khóc không thành tiếng. Ai cũng không rõ 3 năm qua nàng hải hùng cùng thống khổ như thế nào. Vân Phi Tuyết nghe nàng nói xong, than nhẹ một tiếng, lại là một nữ tử đáng thương. Nhưng nàng rất tò mò hỏi, nói như vậy hắn cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ngươi, còn ở chung 3 năm, ngươi tuyệt không có chút cảm tình với hắn sao? Theo lẽ thường, nàng ta hẳn phải khăng khăng một mực đi theo hắn mới đúng. Vương Phi, người cũng biết vương gia trước kia là bộ dạng gì, hắn cần ta đều là trực tiếp trên giường, thậm chí ngay cả nói cũng không nói, vẻ mặt đều mang theo cừu hận mãnh liệt, ta mỗi lần đều giống như gặp phải hung thần. Huống chi bình thường ta đều trốn ở tiểu viện, rất ít đi ra. Ta sợ ta sẽ chọc giận vương gia, mạng nhỏ sẽ không còn. Vương Phi, người nói như vậy ta làm sao thích được hắn? Minh Cơ hôm nay cuối cùng đem được tâm sự chôn giấu ở trong lòng nói ra. Vân Phi Tuyết hiện tại còn có thể nhìn thấy nàng vẫn còn sợ hãi, thân thể còn hơi rung lên. Biết nàng không hề nói dối, Tiêu Nam Hiên thật đúng là hại người rất nặng, than nhẹ một chút nói. Vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Vương gia cho ta rất nhiều bạc, cũng đủ cho ta áo cơm không lo. Ta trước kia học thêu, ta nghĩ sau khi rời khỏi đây, mở một tiệm thêu nhỏ. Minh Cơ nhắc tới quyết định của mình, ánh mắt chuyển thành vui sướng. Vậy là tốt rồi. Minh Cơ, ta chúc mừng ngươi lấy lại tự do, có cuộc sống mới. Vân Phi Tuyết thật tâm nói, nàng thích nữ nhân biết tự lực cánh sinh, chứ không phải chỉ biết ngu ngốc dựa vào nam nhân. Vương Phi, tất cả đều phải cảm ơn người, là người làm vương gia thay đổi, ta mới có hôm nay. Minh Cơ nhìn nàng cực kỳ cảm kích, sau đó lại nói, Vương Phi, ta phải đi rồi, cáo từ. Được, ta tiễn ngươi. Vân Phi Tuyết gật đầu. Sau khi tiễn Minh Cơ ra khỏi vương phủ, Vân Phi Tuyết quay vào, đúng lúc gặp Tiêu Nam Hiên, hắn kỳ quái hỏi, nàng đi đâu? Ta đi tiễn Minh Cơ. Vân Phi Tuyết đáp, sau đó mới nói, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn nàng ra khỏi phủ? Nàng dù sao cũng đã chung chăn gối với ngươi 3 năm, không có cảm tình một chút nào sao? Không hiểu sao nàng có một chút cảm giác ê ẩm. Nàng ghen sao? Tiêu Nam Hiên khóe môi hàm chứa ý cười. Ta ghen? Vân Phi Tuyết trợn mắt nhìn hắn. Hắn thế nào nhìn ra nàng đang ghen tị? Không phải ngươi nói sao? Ở nơi đó của các ngươi, thịnh hành một vợ một chồng, một người nam nhân chỉ có một nữ nhân. Hắn hiếu kỳ hỏi, rất chờ mong nàng vui mừng. Vân Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn chính là bởi vì những lời này của nàng mới làm như vậy sao? Thấy hắn để ý từng lời nói của mình, nàng không tự chủ khóe môi nâng lên một đường cong đầy ý cười. Cười cái gì? Không có gì. Ngươi đi mau, ta còn có việc. Nàng không muốn để hắn biết nàng rất vui vẻ. Nàng có chuyện gì? Tiêu Nam Hiên ôn nhu nhìn nàng. Đi chuẩn bị quà sinh nhật cho Triệt Nhi. Vân Phi Tuyết cười chạy đi. Nàng muốn đến phòng bếp. Bổn vương cũng muốn ngươi chuẩn bị một phần cho bổn vương. Tiêu Nam Hiên lớn giọng hô. Không cho, cũng không phải sinh nhật ngươi. Vân Phi Tuyết không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng đã biến mất. Tiêu Nam Hiên nhìn theo bóng dáng nàng, bất giác cười sủng ái. Trong phòng bếp, Vân Phi Tuyết phân phó đầu bếp, chuẩn bị bột mì, trứng gà, đường, sữa, mang đến cho ta. Dạ, nữ đầu bếp một bên vội vàng nghe theo. Một lúc lâu sau, bánh cuối cùng đã chín. Vân Phi Tuyết lấy tay nếm thử xem, cảm giác cũng không tệ lắm. Tuy rằng không có cách nào làm được bánh ngọt như thời hiện đại, nhưng thế này coi như cũng gần giống. Vương Phi, thế nào? Đầu bếp hiếu kỳ hỏi. Các ngươi nếm thử xem. Vân Phi Tuyết coi như vừa lòng. Vương Phi, nô tỳ có thể chứ? Đầu bếp có chút thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên có thể, các ngươi ăn đi. Đúng rồi, chờ đến sinh nhật của hoàng thượng, các ngươi cho vào bánh thêm nhiều sữa hơn, nhiều đường hơn. Vân Phi Tuyết phân phó nói. Dạ. Đầu bếp vội vàng vâng dạ. Tuy rằng không biết Vương Phi cần nhiều sữa làm gì, nhưng nàng ta cũng không dám hỏi. Ngươi làm việc đi. Vân Phi Tuyết nói xong đi ra ngoài. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt 4 ngày đã qua đi, ngày mai chính là sinh nhật của Triệt Nhi. Vân Phi Tuyết ngồi ở bên giường, không biết bọn họ chuẩn bị thế nào rồi, mà Vân Hạc có thể mắc mưu hay không. Đang suy nghĩ cái gì? Tiêu Nam Hiên bước vào phòng, liền thấy nàng đang ngẩn người. Không cần hỏi, hắn cũng biết nàng suy nghĩ chuyện ngày mai. Ta suy nghĩ ngày mai làm thế nào cho Triệt Nhi một kinh hỷ. Nàng ngẩng đầu nói, cố ý không nhắc tới kế hoạch kia. Bổn vương cũng chờ nàng cho một kinh hỷ. Tiêu Nam Hiên nói, kỳ thật hắn cũng rất chờ mong. Vậy chờ xem, Triệt Nhi nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Về phần ngươi, thì không hẳn. Vân Phi Tuyết nói, Triệt Nhi thích đồ ngọt, nhưng quỷ vương thì chưa hẳn thích. Ngươi sẽ không làm mất quả chứ? Tiêu Nam Hiên hỏi, cái loại đồ ăn ngọt ngào đến tê lưỡi đó, hắn thực sự ăn không quen. Thật thông minh, chính là mất quả ghim thành sâu. Vân Phi Tuyết cười. Nhưng Triệt Nhi đã ăn qua mất quả, nàng còn có thể làm cho nó ngạc nhiên được sao? Tiêu Nam Hiên hỏi. Vậy không cần ngươi quản rồi, ta đương nhiên là có biện pháp. Vân Phi Tuyết dường như biết trước. Tiêu Nam Hiên đương nhiên biết nàng cũng không nói lời thật, là cố ý lừa hắn, ngồi vào cạnh nàng nói. Triệt Nhi rất hưng phấn, hôm nay đã tới đây. Vậy sao ngươi không cho hắn tới gặp ta? Nàng cũng rất nhớ Triệt Nhi rồi. Ngày mai phải tiếp rất nhiều đại thần, đây là quy củ. Tiêu Nam Hiên giải thích nói. Như vậy ngày mai khi nào các ngươi hồi vương phủ? Vân Phi Tuyết hỏi. Như vậy nàng mới có thời gian chuẩn bị bánh sinh nhật. Đại khái là buổi chiều đi. Tiêu Nam Hiên nói, chờ hắn xử lý tốt mọi chuyện, hẳn là thời điểm không sai biệt lắm. Được, ta đã biết. Như vậy nàng cũng có đủ thời gian chuẩn bị rồi. Trong thiên lao, bổn vương sẽ phái người bảo vệ nàng. Cho dù Vân Hạc đi vào, nàng cũng không cần lo lắng. Bổn vương sẽ không để nàng có việc gì. Tiêu Nam Hiên đột nhiên ôm lấy nàng. Tuy rằng kế hoạch chu toàn, nhưng là hắn chung quy vẫn rất lo lắng. Không cần, tất cả bình thường thì tốt rồi. Vân Hạc cũng không phải hạng người hời hợt, sẽ khiến hắn nhìn ra sơ hở, không cần suy nghĩ. Ngủ đi. Vân Phi Tuyết nói, nàng biết hắn là quan tâm nàng, nhưng không ai có thể biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra. Được, ngủ đi. Tiêu Nam Hiên ôm nàng nằm xuống giường, cùng lắm thì hắn dùng thủ đoạn bắt buộc, không tin không ép được lão cáo già kia. Sinh nhật Triệt Nhi cuối cùng cũng đến. Sáng sớm, Vân Phi Tuyết chạy đến phòng bếp. Sữa chuẩn bị xong chưa? Nàng nhìn đầu bếp hỏi. Chuẩn bị xong rồi. Vân Phi, người xem đủ chưa? Đầu bếp mở ra một thùng sữa lớn. Vân Phi Tuyết nhìn thùng sữa to đùng. Từng này sữa phải tốn nhiều bò lắm đây. Đúng là vương phủ. Rốt cuộc có tiền có quyền, không phục không được. Chính là quá lãng phí rồi. Được, lấy ra 1/3 sữa. Nàng phân phó. Đầu bếp vội vàng làm theo. Hiện tại ngươi có thể đi làm thứ hôm trước ta chỉ ngươi, hay dùng cái bồn kia đi. Vân Phi Tuyết lấy tay chỉ vào một cái thùng ước chừng 10 thước, thùng này vậy là đủ rồi. Dạ, Vân Phi. Đầu bếp vội vàng đi làm việc. Tiểu Đào, ngươi đem táo kia gọt và thái cẩn thận. Vân Phi Tuyết phân phó Tiểu Đào còn bỡ ngỡ đứng ngốc một bên. Dạ, Tiểu Đào vội vàng đi qua, rất nghi hoặc hỏi. Tiểu Thư, ngươi muốn làm gì? Lát nữa ngươi sẽ biết. Vân Phi Tuyết thần bí cười, lần này chính nàng động thủ, đánh 6 cái lòng trắng trứng rồi quấy trộn với sữa trong thùng, quấy đều sau lại cho thêm đường, rồi đổ vào trong nồi, sau đó lấy táo Tiểu Đào đã cắt gọt cẩn thận đặt lên trên, miệng nói, lửa không được quá lớn, đều đều. Nô tỳ đã biết, Tiểu Đào thật cẩn thận chăm lửa, tận lực làm cho nó không lớn không nhỏ. Vân Phi Tuyết nhẹ tay quấy, kỳ tích chậm rãi xảy ra. Bên trong có cái gì đó đã phồng lên, biến thành một tảng bơ trắng tuyết. Rất thần kỳ. Tiểu Đào một bên nhìn không chớp mắt, kinh hô. Lúc này nữ đầu bếp cũng làm xong bánh ngọt đem đến. Vương Phi, đã làm xong rồi. Được, đặt lên khai. Vân Phi Tuyết phân phó, chờ đầu bếp nữ đặt lên xong, nàng mới cầm bát bơ trong tay cẩn thận phết lên trên bánh ngọt, sau đó dùng ô mai các loại xếp lên hình thù một tiểu hài. Vừa hoàn thành, nhìn xem, thật sự vừa lòng. Tiểu Thư, đây là cái gì vậy? Tiểu Đào ở một bên ánh mắt sáng ngời, rất đẹp mắt, rất mê người. Bánh sinh nhật. Vân Phi Tuyết giải thích, không muốn nói nhiều. Vương Phi, Vương gia cùng Hoàng thượng hồi phủ rồi. Triệt Nhi đến. Vân Phi Tuyết vội vàng đi ra ngoài. Hoàng tẩu, Hoàng huynh nói người sẽ cho ta một sự kinh hỷ, ta chờ không nổi rồi. Triệt Nhi vừa thấy nàng liền chạy tới, khẩn trương hỏi. Triệt Nhi, đợi đến buổi tối ngươi sẽ biết. Vân Phi Tuyết ra vẻ thần bí. Ta hiện tại rất muốn biết. Triệt Nhi ánh mắt cực kỳ hưng phấn, hắn sốt ruột quá rồi. Phải đợi, đợi đến buổi tối, Hoàng tẩu sẽ cho ngươi kinh hỷ. Vân Phi Tuyết vuốt đầu của hắn nói. Chúng ta bắt đầu chúc mừng ngay bây giờ được không? Triệt Nhi thật sự không muốn chờ nữa, hướng về phía Tiêu Nam Hiên. Hoàng huynh, được không? Chờ sư huynh ngươi về, liền bắt đầu. Tiêu Nam Hiên nói, kỳ thật chính hắn cũng đang mong chờ, nàng cuối cùng sẽ có bất ngờ gì. Dạ. Triệt Nhi mím mím cái miệng nhỏ nhắn, chỉ có thể đợi. Màn đêm buông xuống, tiệc tối chính thức bắt đầu. Triệt Nhi, đây là Hoàng huynh tặng cho ngươi. Tiêu Nam Hiên đưa ra một khối ngọc bội đeo lên cái cổ nhỏ nhắn của hắn. Cảm ơn Hoàng huynh. Triệt Nhi gật đầu theo thói quen. Hoàng huynh mỗi lần đều như vậy, một chút sáng tạo đều không có. Triệt Nhi, đây là thành ý của sư huynh. Long Phi đưa ra một cái hộp thật dài. Cảm ơn sư huynh. Triệt Nhi lập tức nhận lấy, mở ra, liền thấy bên trong là 12 hình nộm hài tử khác nhau. Hắn rất thích, nhưng hắn càng chờ mong quà của Hoàng tẩu, vội vàng thúc giục. Hoàng tẩu, của ngươi đâu? Ta đi lấy, các ngươi chờ chút. Vân Phi Tuyết cười thần bí, đứng dậy rời khỏi phòng, lấy bánh ngọt đã được Tiểu Đào chuẩn bị sẵn. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Vân Phi Tuyết cẩn thận bưng bánh ngọt, một bên hát vừa đi vào. Trong phòng tất cả mọi người đều kinh ngạc, mở to mắt nhìn chiếc bánh to lớn trên tay nàng. Triệt Nhi lại lập tức chạy qua, ngạc nhiên hưng phấn hỏi. Hoàng tẩu, đây là cái gì? Triệt Nhi, đây là bánh ngọt sinh nhật. Ngươi nhắm mắt lại ước một nguyện vọng, sau đó thổi tắt ngọn nến. Nguyện vọng của ngươi không lâu sau sẽ thành hiện thực. Nhanh, ước đi. Vân Phi Tuyết giải thích xong, đem bánh ngọt đưa tới trước mặt hắn. Thật vậy không? Triệt Nhi ánh mắt trong suốt cùng hiếu kỳ thích thú chăm chăm nhìn bánh ngọt trên tay Vân Phi Tuyết. Đúng, là thật. Vân Phi Tuyết gật gật đầu, nàng không định lừa tiểu hài tử. Tốt lắm, ta liền ước. Triệt Nhi nhắm mắt lại, tay nhỏ bé tạo thành chữ thập. Ta hy vọng Hoàng huynh, Hoàng tẩu cùng sư huynh vĩnh viễn đều ở cạnh bên ta. Nghe được thanh âm chân thành cùng ngây thơ của hắn, ba người sắc mặt khác nhau. Tốt lắm, thổi ngọn nến đi, nhớ là phải thổi một hơi tắt hết. Triệt Nhi mở to mắt, hít một hơi sâu rồi thổi mạnh, tất cả ngọn nến lập tức tắt hết. Triệt Nhi làm tốt lắm. Vân Phi Tuyết tán dương, sau đó phân phó nói. Chúng ta ăn bánh ngọt. Được, ta thích lắm. Triệt Nhi cao hứng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vân Phi Tuyết cười đem bánh ngọt cắt ra, đưa cho bọn hắn mỗi người một góc. Triệt Nhi lập tức cắn một miếng, lập tức hô lên. Ngon quá! Rồi tiếp tục như sợ chết đói, hổ báo ăn miếng bánh ngọt trước mặt. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi lại chậm rãi ăn. Bọn họ lại không có tâm tình thưởng thức bánh ngọt, mà là nghĩ tới chuyện sắp xảy ra. Mà Vân Phi Tuyết cùng Triệt Nhi đều sôi nổi, một hồi vui cười đùa giỡn, cao hứng. Rốt cuộc ăn uống xong xuôi rồi, Tiêu Nam Hiên mới phân phó hạ nhân. Đem Hoàng thượng đi nghỉ ngơi. Hoàng huynh, ta còn chưa chơi đủ. Triệt Nhi mất hứng nói, hắn không muốn ngủ. Triệt Nhi ngoan, Hoàng tẩu cũng đã mệt rồi. Tiêu Nam Hiên khẽ nói, thật hiếm khi thấy hắn ôn nhu như vậy. Hoàng tẩu, ngươi mệt rồi sao? Triệt Nhi quay đầu nhìn nàng, Vân Phi Tuyết gật gật đầu, bọn họ còn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành. Vậy được rồi, Triệt Nhi chỉ có thể đồng ý, sau đó cùng nha hoàn lui ra ngoài. Hoàng huynh, Phi Tuyết, các ngươi cũng trở về phòng chuẩn bị, Long Phi lập tức nói. Tiêu Nam Hiên cùng Vân Phi Tuyết gật đầu, lập tức rời đại sảnh về phòng. Trên giường, Vân Phi Tuyết cởi loạn quần áo của chính mình hỏi, ta khi nào thì bắt đầu? Nàng cứ như vậy mà diễn sao? Tiêu Nam Hiên nhịn không được hài hước nhìn nàng. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Hiện tại hắn rất hay nói giỡn. Bây giờ bắt đầu. Tiêu Nam Hiên đột nhiên rút một con dao nhỏ ra đưa vào tay nàng, nắm tay nàng, hung hăng đâm thẳng vào ngực mình. Máu tươi lập tức tuôn ra. Vân Phi Tuyết nhìn máu trào ra trên áo của hắn, thất kinh vứt con dao xuống đất, cuống quýt lấy tay che miệng vết thương, liền quát. Ngươi làm gì? Còn không mau cầm máu? Nhìn thấy nàng ánh mắt đều là bối rối cùng lo lắng, Tiêu Nam Hiên khóe môi mang theo ý cười hỏi. Vân Phi Tuyết, nàng nói cho bổn vương biết, nàng thích bổn vương sao? Đến giờ còn muốn đùa, ngươi còn hỏi điều này sao? Vân Phi Tuyết nhịn không được gào lên. Nhìn nàng thật sự tức giận, Tiêu Nam Hiên mới không tiếp tục trêu đùa nàng, chậm rãi lấy ra từ trong áo một cái túi da lem lút máu. Yên tâm, vì nàng, bổn vương cũng sẽ không chết. Tiêu Nam Hiên. Vân Phi Tuyết sửng sốt, vô cùng phẫn nộ quát hắn, lập tức hiểu được hắn sớm đã chuẩn bị một túi máu giả, mà nàng sớm nên nghĩ đến, hắn làm sao lại thương tổn chính mình được. Vân Hạc cũng sẽ không đến kiểm tra, đây là quan tâm sẽ bị loạn. Tiếp tục, Tiêu Nam Hiên không để ý nàng đang tức giận, lập tức nhặt dao đưa vào tay nàng, không cho nàng cơ hội tức giận, lập tức liền lớn tiếng quát. Tiện nhân, bổn vương muốn giết ngươi. Tiếp đó hắn liền gục ở trên giường. Vân Phi Tuyết nắm dao nhỏ chĩa vào hắn, ánh mắt còn tỏ ra đôi phần run rẩy, diễn thật là giống. Thanh âm này lập tức kinh động thị vệ trong phủ, lập tức rất nhiều người vọt vào phòng vương gia, chính là cảnh trong phòng khiến người khác thót tim. Trên giường vương gia cả người là máu ngất đi, bên cạnh là vương phi quần áo hỗn độn, tay cầm chủy thủ, trên dao trên người trên tay đều là loang lổ vết máu. Vương phi ám sát vương gia sao? Đã xảy ra chuyện gì? Long Phi đập cửa xông vào, từng bước tiến gần vương gia, liền lo lắng quát. Còn không mau đi gọi thái y? Dạ, quản gia. Thị vệ lúc bấy giờ mới hoàn hồn, lập tức vội vã chạy ra ngoài tìm thái y. Rất nhanh, trong phòng liền có rất nhiều thị vệ vây quanh, cùng nhau chỉ kiếm vào Vân Phi Tuyết, hung hăng nói. Ngươi dám ám sát vương gia, chúng ta phải giết ngươi. Chờ một chút. Long Phi đột nhiên gọi bọn họ lại, sau đó đi tới trước mặt nàng, hung ác nói. Vân Phi Tuyết, sư huynh đối với ngươi tốt như vậy, ngươi tại sao muốn ám sát? Nói, ai sai bảo ngươi? Ta sẽ không nói. Vân Phi Tuyết vừa dứt lời, chủy thủ trong tay đã muốn cắm vào ngực mình. Len keng một tiếng, chủy thủ lập tức rơi trên mặt đất. Long Phi hung hăng khóa tay nàng rồi đè trên mặt đất. Muốn chết phải không? Nếu sư huynh có chuyện gì, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Người đâu? Trước tiên hãy đem nàng ta đưa vào thiên lao. Dạ, quản gia. Hai thị vệ lập tức áp tải nàng đi ra ngoài. Thái y bây giờ cũng cuống quýt chạy vào. Các ngươi đều đi ra ngoài, không cần quấy rầy thái y. Long Phi phân phó nói. Dạ. Thị vệ đều lui ra ngoài. Năm thái y nhìn thấy vết máu trên giường cũng hoảng sợ, bước đến vừa muốn bắt mạch, Tiêu Nam Hiên lại đột nhiên ngồi dậy. Bọn họ hoảng sợ, thất kinh quỳ xuống. Vương gia có ý tứ gì? Đứng lên, bổn vương muốn các ngươi trong vòng 3 ngày một bước cũng không rời khỏi phòng này. Tiêu Nam Hiên lấy tay chỉ vào một thái y phân phó. Ngươi, đi ra ngoài nói, sinh mệnh bổn vương bị đe dọa, mệnh ở sớm tối, có sống nổi hay không phải xem 3 ngày này. Nói xong hắn liền nằm trên giường, hắn bước Vân Hạc ở trong vòng 3 ngày động thủ, hắn là không chờ được nữa rồi. Dạ, vương gia. Thái y tuy rằng không biết vương gia đang làm gì, nhưng không dám không theo, vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Thái y, vương gia thế nào? Long Phi cùng thị vệ cực kỳ lo lắng nhìn hắn. Thái y vẻ mặt trầm trọng lắc đầu. Vương gia thương thế nghiêm trọng, tuy rằng chúng ta có biện pháp, hiện tại phải xem vương gia có thể chống đỡ qua 3 ngày hay không. Nếu có thể, như vậy sẽ bình an vô sự. Cái gì? Mọi người sửng sốt. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu vương gia xảy ra chuyện, hoàng thượng nên làm sao bây giờ? Hắn còn nhỏ như vậy, chỉ sợ giang sơn không thể vững vàng. Lập tức phong tỏa tin tức này, nói vì sinh nhật hoàng thượng, bãi triều 3 ngày. Long Phi lập tức ra lệnh, sau đó hướng về phía thái y nói. Các ngươi liền ở lại nơi này, đợi cho vương gia thoát khỏi nguy hiểm. Dạ. Thái y đáp, thái độ cũng thật cung kính. Tuy rằng Long Phi không có quyền chức gì, nhưng thân phận không thể coi thường. Trong thiên lao, Vân Phi Tuyết ngồi trong một góc tối ẩm ướt, trên người đều lạnh muốn phát run. Nhưng nàng chỉ có thể chịu đựng, nàng hy vọng Tây Ương lao ngục có thể sớm kết thúc, chính là không biết hiện tại bên ngoài loạn thành bộ dáng gì rồi. Bên ngoài vương phủ, cha, sao lại thế này? Vương phủ thật hỗn loạn, vì sao nhiều thái y như thế đi ra đi vào? Tuyết Nhi tại sao không thấy có mặt? Nàng có thể phản bội cha hay không? Vân Phi Tần lẳng lặng đứng một chỗ quan sát, lạnh lùng hỏi vài vấn đề này. Vân Hạc thâm trầm nhìn vương phủ loạn thành một mảng, trách cứ nói. Ngươi biết cái gì? Nếu Tuyết Nhi có thể xuất hiện ở đây mới là lạ. Cha nói vậy là sao? Vân Phi Tần mờ mịt hỏi, cha đang nói cái gì? Hắn nghe không hiểu. Ngu xuẩn, không biết thì đứng sang một bên đi. Vân Hạc mắng, ông ta như thế nào có một đứa con ngu xuẩn như vậy? Vân Phi Tần ngoan ngoãn đứng ở một bên. Vân Hạc lại đột nhiên nói, hiện tại ngươi có thể phát huy tác dụng của mấy tên bợm nhậu đó rồi. Cứ đi mà tìm hiểu chút tin tức, nói cho ta biết. Dạ, cha. Vân Phi Tần cao hứng nói, trong mắt cha hắn coi như là không vô dụng. Sáng sớm, Vân Thái Dương rạng rỡ, hoàng thượng sinh nhật, khắp chốn mừng vui, bãi triều ba ngày, cả thiên hạ đều biết rõ. Cùng lúc đó, trong thư phòng Vân gia, cha, con đã phái người điều tra xong, đêm qua Tuyết Nhi ám sát Vương gia, nhưng chưa đào thoát đi ra, bị Long Phi nhốt vào thiên lao. Thấy nói quỷ vương sinh mệnh bị đe dọa, mạng sống chỉ chập chờn sớm tối, cho nên hôm nay mới bãi triều ba ngày. Vân Phi Tần rất cẩn thận hồi bẩm lại sự tình. Ngươi xác định đó là sự thật? Vân Hạc ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, nhưng ông ta vẫn cẩn thận. Cha, người yên tâm đi, không sai được. Đây là con nghe được từ thị vệ trong vương phủ. Khi đó hắn vừa nghe thấy tiếng hét lớn, liền chạy vào, nhìn thấy Vân gia cùng Tuyết Nhi một thân là máu. Vân Phi Tần vội vàng giải thích. Ám sát Vân gia, vì sao Tuyết Nhi còn chưa bị xử tử, vẫn còn bị giam ở thiên lao? Vân Hạc ánh mắt mang theo nghi hoặc. Theo lẽ thường, Long Phi không có khả năng buông tha nàng. Theo tin tức con có được, lúc ấy Tuyết Nhi ám sát bại lộ, vốn định tự sát. Nhưng Long Phi lại ngăn cản nàng, nói cho nàng sống không được mà chết cũng không xong, muốn chờ quỷ vương tự mình xử phạt Tuyết Nhi. Vân Phi Tần nói. Vân Hạc trầm tư, hắn nói cũng có đạo lý, cũng không phải không có khả năng này. Ba ngày, ông ta tuyệt đối phải lợi dụng thời gian ba ngày này. Cha, chúng ta có hành động ngay không? Tuy nói Long Phi phong tỏa tin tức, nhưng tin tức lại sớm đã lan ra, không cách gì ngăn được. Mọi người đều hoảng hốt, chúng ta có nên thừa cơ hội này? Vân Phi Tần rụt rè hỏi. Vân Hạc cúi đầu, cẩn thận suy nghĩ. Mặc kệ thế nào, hắn chỉ có thể đánh canh bạc này, mất đi cơ hội này, chỉ sợ về sau không còn cơ hội. Hạ quyết tâm nói. Ngươi hiện tại liên lạc người, chuẩn bị tối ngày mai mang thái tử xông vào vương phủ, mục đích chính là hiệp trợ tiểu hoàng đế. Dạ. Vân Phi Tần thật hưng phấn, hắn đã sớm chờ ngày này. Trong vương phủ, Nam Thái Y ngồi ở phòng uống trà, Tiêu Nam Hiên nằm ở trên giường, trong đầu đều là hình ảnh Vân Phi Tuyết. Hiện giờ nàng có tốt hay không, có phải rất khổ sở không? Nơi đó vừa tối vừa lạnh vừa bẩn, nhưng hắn lại không thể đến quan tâm nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chịu khổ, trong lòng thật dày vò. Lão già Vân Hạc chết tiệt, hắn nhất định sẽ làm ông ta về sau chịu thống khổ gấp trăm ngàn lần. Cửa chợt bị đẩy ra, Long Phi tiến vào, ngồi vào bên giường. Hắn cũng không kiêng dè thái y, dù sao bọn họ cũng không thể ra khỏi nơi đây. Long Phi, ông ta hành động chưa? Tiêu Nam Hiên âm thanh tràn đầy lo lắng, chỉ cần nhớ đến nơi nàng đang ở, hắn lập tức không cách nào mà bình ổn tâm tình. Ông ta đã bắt đầu hành động rồi, chính là đêm nay. Long Phi gật đầu. Đêm nay? Tiêu Nam Hiên ánh mắt lộ sát khí lạnh lẽo. Đêm nay sẽ có trò hay để xem, bổn vương phải xem ông ta làm thế nào. Sư huynh, ta đã bố trí rất ổn thỏa, một khi bọn chúng đến thì sẽ không có đường về. Long Phi chắc chắn nói. Được, chúng ta sẽ chờ. Tiêu Nam Hiên gật đầu. Nếu không phải vì giải dược cho nàng, hắn sẽ không để nàng chịu ủy khuất như vậy, càng không để cho Vân Hạc lộng hành như thế. Sư huynh, ta đi ra ngoài trước. Long Phi nói xong, bước đi ra ngoài. Trong phòng thái y toàn thân toát mồ hôi lạnh, vương gia cũng quá lợi hại rồi. Tốt nhất không thể hài lòng, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Long Phi vừa đi ra khỏi phòng, Triệt Nhi liền vội vàng chạy tới, ánh mắt đều cực kỳ không thể tin hỏi. Sư huynh, ngươi nói cho ta biết, có phải hoàng tẩu ám sát hoàng huynh hay không? Tại sao có thể như vậy? Hắn không tin, hoàng tẩu tốt như vậy, làm sao muốn giết hoàng huynh? Triệt Nhi, ngoan, trở về phòng đi, về sau sư huynh nói cho ngươi. Long Phi ôm lấy hắn, không biết nên giải thích với hắn như thế nào. Đơn giản sẽ không giải thích, sau này giải thích đi. Không cần, sư huynh, ngươi nói cho ta biết, nếu không ngươi cho ta đi gặp hoàng huynh hoặc là hoàng tẩu, Triệt Nhi yêu cầu. Long Phi thấy hắn đau lòng thì thực cảm thấy bất đắc dĩ, tay như chớp điểm huyệt ngủ của hắn. Triệt Nhi lập tức té xỉu, ngã vào lòng hắn, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệt Nhi, Long Phi nhẹ nhàng nói. Triệt Nhi, thật xin lỗi, đêm tối rất nhanh sẽ qua thôi, sau đó trời lại sáng. Sau đó ôm hắn trở về phòng. Vân Phi Tuyết nhìn nhà tù âm u lạnh lẽo, thật sự cảm giác về thời gian của nàng đã mất rồi, không rõ là bên ngoài là sáng hay tối nữa. Hiện giờ Tiêu Nam Hiên thế nào? Vân Hạc thế nào? Triệt Nhi thì thế nào? Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh của hai lao đầu. Ngươi nói nàng làm Vương Phi tốt như vậy không thích, cư nhiên dám ám sát Vương Gia, có phải điên rồi hay không? Vương Gia cũng thật là không may mắn, thích nữ nhân đầu tiên đã vậy, hiện tại lại cưới 10 Vương Phi, vốn tưởng rằng sẽ yên bình, thì ra đều là ám sát Vương Gia. Ngươi nói Vương Gia đời này có phải không có duyên với nữ nhân hay không? Ta làm sao biết được, nhưng mà nghe nói Vương Gia đối với nữ nhân này thật sự rất tốt. Vì nàng, ngay cả tiểu thiếp trong vương phủ đều đuổi ra ngoài. Ai biết được nàng còn có dụng tâm khác. Thật sự là nữ nhân ngu ngốc mà. Nếu là Vương Phi, thân phận có thể so với hoàng hậu rồi. Hiện tại chỉ có thể chờ chết. Quên đi, việc này đại khái là sinh tử có mệnh, phú quý ở trời. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Nghe được bọn họ nói chuyện, Vân Phi Tuyết chính là lắc đầu cười. Trong mắt người khác, nàng thật đúng là ngu ngốc. Màn đêm lại một lần buông xuống, đúng vào giờ Tí, một đám người cầm đuốc chạy đến trước vương phủ, ánh sáng cũng không kém phần chói mắt. Vân Hạc đứng ngay cạnh kiệu của thái tử, cho mấy người trực tiếp đạp mở cánh cửa của vương phủ. Đại môn đột nhiên bị mở ra, Long Phi lập tức đi ra, nhìn thấy bọn họ, lạnh lùng hỏi. Các ngươi có chuyện gì? Nghe nói Vương Gia Lâm bệnh, ta đặc biệt tới thăm. Thái tử nói. Bởi vì hắn đã bị phế đi, cho nên tự xưng ta. Không cần, Vương Gia rất tốt, ngươi vẫn là mời trở về đi. Long Phi lạnh lùng cự tuyệt, tâm tư Mã Chiêu người đi đường đều biết, hắn không phải là tới bức cung sao? Thái tử có chút tức giận quát. Ngươi là ai? Nói như thế nào? Ta cùng Hoàng thượng và Vương Gia là huynh đệ máu mủ. Long Phi nhìn hắn rồi cười nhạt nói. Có ca ca như ngươi, ta thực cảm thấy bi ai thay cho Vương Gia cùng Hoàng thượng. Ngươi! Thái tử tức giận trừng mắt nhìn hắn. Vân Hạc ở một bên đột nhiên đi ra, thái độ thật cung kính nói. Long quản gia, hiện tại bên ngoài đều lan truyền tin đồn Vương Gia Lâm bệnh, lòng người tan rã, hoàng đế lại còn nhỏ. Thái tử tuy rằng đã bị phế đi, chung quy vẫn là người hoàng thất, không muốn để cho người khác nhân cơ hội tạo phản, hắn cũng sẽ đến hỗ trợ hoàng thượng. Ông ta nói một hơi dường như rất hợp tình hợp lý. Dù sao lời lẽ cùng tư thế kia đều có ý muốn nói hôm nay không gặp được Vương Gia là sẽ không trở về. Ngươi cũng nói đó là tin đồn, Vương Gia vẫn khỏe, sẽ không truyền các ngươi vào. Các ngươi tốt nhất là rời đi. Long Phi nói xong, xoay người rồi cho gia nhân đóng sầm cửa lại. Nhưng hắn càng ngăn cản như vậy, càng giống như đang sợ hãi, càng làm cho thái tử cùng Vân Hạc thấy là thật. Thái tử đột nhiên nói, nếu Vương Gia không có việc gì, ta cũng đi suốt đêm tới đây, chẳng lẽ không thể uống một tách trà sao? Long Phi quay người cười lạnh một tiếng. Các ngươi hôm nay không vào vương phủ thì không chịu đi. Muốn uống trà phải không? Được, chỉ cần các ngươi dám uống, ta liền dám phụng bồi. Mời. Vân Hạc cùng thái tử đạt được mục đích, đi theo hắn vào vương phủ. Bọn họ tin rằng nếu quỷ vương thực sự xảy ra chuyện, bọn họ liền hiệp thiên tử lấy làm chư hầu. Thái tử liền danh chính ngôn thuận thay tiểu hoàng đế cai trị Giang Sơn. Về phần tiểu hoàng đế, đương nhiên là sẽ bỏ mạng. Bọn họ có thể không cần tốn nhiều sức đoạt lại quyền lực. Trong vương phủ, thái tử cùng Vân Hạc đang nhàn nhã uống trà, nhưng thực tế lại đang tìm thời cơ. Long Phi ngồi một chỗ, trong lòng cười lạnh, hắn muốn xem bọn họ khi nào thì mở miệng. Long quản gia, sao không thấy Vương gia? Ta có thể đi vấn an Vương gia không? Thái tử rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Vương gia đã nghỉ ngơi rồi. Long Phi đơn giản đáp một câu, ra vẻ muốn đuổi khách. Vân Hạc cùng thái tử đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tức giận vì sự vô lễ của Long Phi, nhưng không có cách nào phản bác. Ai bảo hắn là tâm phúc của Vương gia cùng hoàng thượng, bọn họ kém một bậc. Đang không biết làm thế nào vượt qua cục diện bế tắc, Triệt Nhi đột nhiên từ bên ngoài chạy vào. Sư huynh, vì cái gì không cho ta gặp hoàng huynh? Có phải hắn đã chết rồi hay không? Đôi mắt nhỏ đã muốn ướt nước mắt nhìn Long Phi. Sư huynh cư nhiên điểm huyệt hắn. Không chừng chuyện kia là thật rồi. Triệt Nhi, nói bậy bạ gì đó. Trở về. Long Phi sắc mặt nghiêm túc rống giận, tựa như đang che giấu điều gì. Vân Hạc cùng thái tử nghe được Triệt Nhi nói như vậy, nhìn nhau gật đầu, ánh mắt lộ ra một chút hung quang. Tiểu hoàng đế cũng nói như vậy rồi, kia khẳng định là sự thật, hiện tại không động thủ, còn chờ đến khi nào? Triệt Nhi hoảng sợ, sợ hãi nhìn hắn, sư huynh làm sao vậy? Hắn cho tới bây giờ đều không hung dữ với mình như vậy. Ánh mắt lập tức liền tràn đầy bất mãn, ủy khuất cùng nước mắt. Long Phi nhìn bộ dáng đáng thương kia, không đành lòng nói. Triệt Nhi ngoan, trở về đi, hoàng huynh đi ra ngoài, qua 2 ngày sẽ trở về. Ra ngoài? Vừa lúc nãy còn nói nghỉ ngơi, hiện tại liền biến thành ra ngoài rồi. Vân Hạc trong lòng càng thêm khẳng định. Sư huynh, ngươi gạt người, hoàng huynh rõ ràng ở ngay trong phòng, ta còn nhìn thấy có rất nhiều thái y. Triệt Nhi có chút kích động gào thét lớn, sư huynh vì cái gì muốn gạt hắn? Triệt Nhi! Long Phi hét lớn một tiếng. Vân Hạc liếc mắt thái tử lập tức hiểu được, hét lớn một tiếng nói. Long Phi, ngươi thật to gan. Hắn đột nhiên hét lớn làm cho mọi người sửng sốt, Triệt Nhi cũng quay đầu mới phát hiện, nơi này cư nhiên có người xa lạ. Ta to gan, vậy ngươi có cái thân phận gì dám quát ta như thế? Long Phi trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt lạnh nhạt. Vậy ngươi lại là thân phận gì, dám gọi thẳng tên của hoàng thượng? Biết vương gia thực sự sinh tử không rõ, nghĩ đến bản thân mình lập tức sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng đế, thái tử cũng không thể ngồi yên, hắn sẽ trị Long Phi tội khi quân. Ta là sư huynh của hoàng thượng, đương nhiên có tư cách. Long Phi sắc mặt trầm xuống, mình trong lúc sơ ý đã lộ ra sơ hở, cũng coi như thái tử chó ngáp phải ruồi. Sư huynh, tính được sao? Ta đây là hoàng huynh của hoàng thượng, đem hoàng thượng giao cho ta. Thái tử khí thế bước người nói. Dựa vào cái gì đem hoàng thượng giao cho ngươi? Long Phi đem Triệt Nhi ôm vào trong lòng, Triệt Nhi lo lắng nhìn bọn họ. Thái tử vẻ mặt tức giận, vừa muốn phát hỏa, đã bị Vân Hạc ngăn cản. Long Phi, ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Đừng quên đây là vương triều họ Tiêu, không phải họ Long, hoàng thượng còn nhỏ, cần người phụ chính. Trừ phi hiện tại để cho chúng ta nhìn thấy vương gia bình yên vô sự đứng ở đây, nếu không liền đem hoàng thượng giao cho hắn. Hắn nói như thế nào cũng họ Tiêu. Vân Hạc cũng bắt đầu bước người vào đường cùng. Vân Hạc, các ngươi đây là có ý gì? Nếu ta không để vương gia xuất hiện tại đây, các ngươi đây là muốn hiệp thiên tử lệnh chư hầu sao? Long Phi trong lòng gắt gao ôm Triệt Nhi, hắn không thể để cho bọn người này lợi dụng Triệt Nhi. Long Phi, hôm nay ngươi không muốn giao hoàng thượng, cũng phải giao. Vân Hạc bằng mọi giá phải đạt được, dù sao thành bại lúc này thôi, không thành công sẽ bỏ mạng. Bên ngoài cũng đã bố trí rất tốt, đều đang cho là ông ta mang thái tử đến phò trợ hoàng thượng. Đây là việc làm thiên kinh địa nghĩa. Ta không cần phải nghe lời các ngươi. Long Phi lạnh lùng nhìn bọn họ rốt cuộc hành động rồi. Vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Vân Hạc ánh mắt phát ra tia hung ác. Ta đây muốn nhìn các ngươi không khách khí như thế nào. Đừng quên, đây chính là vương phủ. Long Phi làm ra bộ dáng trấn định. Vân Hạc đột nhiên đi đến cửa lớn, nói to. Mọi người nghe rõ đây, vương gia lâm bệnh, quản gia Long Phi muốn bắt cóc hoàng thượng, ý đồ tạo phản. Hiện tại thái tử trở về, giúp hoàng thượng bảo vệ giang sơn. Mọi người hiện tại phải diệt trừ nghịch tặc. Thị vệ trong vương phủ lập tức sửng sốt, quản gia muốn tạo phản, tại sao? Nhưng vương gia hiện tại sinh tử không rõ, không ai chủ trì công đạo, bọn họ nên nghe ai đây? Vân Hạc nhìn ngoài cửa, thị vệ ai nấy đều tâm loạn, lộ ra một tia cười quỷ dị. Ông ta không cần bọn họ hỗ trợ, chỉ cần bọn họ không giúp Long Phi là được. Quay đầu liền quỳ xuống trước mặt Triệt Nhi. Thần thỉnh hoàng thượng lại đây, không nên ở gần kẻ gian. Ngươi nói bậy, sư huynh không phải là người xấu. Triệt Nhi nhìn ông ta thở phì phì nói, sư huynh là người tốt nhất với hắn. Vân Hạc thấy Triệt Nhi không đáp ứng, cũng không nói thêm điều gì. Dù sao tiểu hoàng đế sớm muộn gì cũng chết, không chừng loạn như vậy chết có khi lại hay. Lập tức đứng lên, rút trong người ra một thanh chủy thủ. Xoẹt, thị vệ trong vương phủ lập tức rút kiếm, phải bảo vệ Long Phi cùng Triệt Nhi. To gan, hoàng thượng còn nhỏ không hiểu chuyện, không thể phân rõ trắng đen. Chẳng lẽ các ngươi cũng không hiểu chuyện, trợ giúp hắn ta làm sao làm bậy sao? Vân Hạc một tiếng rống to. Thị vệ phía sau do dự, nhưng rất nhanh liền một lần nữa giơ kiếm nói. Chúng ta tin tưởng quản gia sẽ không phản bội vương gia, lại càng không phản bội hoàng thượng. Cho các ngươi đường sống là các ngươi tự mình không cần, vậy chớ trách chúng ta. Vân Hạc hung ác nói xong, rút một cái kèn nhỏ từ trong tay áo ra, đặt bên miệng liền thổi lên. Thanh âm liền truyền ra ngoài, hẳn đây là tín hiệu. Vậy các người chờ chết đi. Vân Hạc dường như đã liệu trước, thối lui đến bên người thái tử. Vậy nhìn xem ai chết. Long Phi khinh bỉ nhìn ông ta, chết đến nơi mà ông còn chưa biết. Hơn 10 giây trôi qua, cửa còn không có động tĩnh. Vân Hạc cùng thái tử nhìn nhau, trong lòng đã mơ hồ cảm giác không tốt. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Lúc này cửa lớn đột nhiên mở ra, một đám thị vệ xông vào, phân thành đội sắp xếp ba hàng. Tiêu Nam Hiên một thân triều phục, mặt nạ bạc lóe sáng tiêu sái đi vào. Quý vương! Thái tử chân đã muốn rung lên, hắn biết tất cả đều xong rồi. Sớm biết vậy, an an ổn ổn sống thì tốt rồi. Vân Hạc cũng lập tức liền hiểu được, bọn họ đã hoàn toàn thất bại rồi. Đây là mưu kế của quý vương. Đột nhiên xuất thủ tập kích Triệt Nhi, ông ta muốn kiếm bùa hộ mệnh. Long Phi xoay người một cái ôm Triệt Nhi né tránh. Muốn chết sao? Tiêu Nam Hiên ánh mắt lạnh lùng, xuất chưởng chụp thẳng vào ngực Vân Hạc. Lão không có chỗ trốn, vội vàng kéo thái tử ở bên cạnh ra đỡ đòn. Tiêu Nam Hiên bàn tay không lưu tình chút nào đánh lên, hắn cơ bản có thể dừng chưởng lực, nhưng hắn không muốn tha thái tử một mạng. Hắn đã cho thái tử cơ hội là hắn không quý trọng. Một ngụm máu tươi liền phun ra từ miệng thái tử. Hắn không thể tin được, quay đầu chỉ tay vào Vân Hạc. Ngươi! Nói còn chưa dứt lời, khí huyết đã dứt, bỏ mạng tại chỗ. Giờ phút này, thị vệ vương phủ rất nhanh chạy đến. Trên cổ Vân Hạc lập tức được an bài vài cây đao kề lên, cũng chế phục mấy tên tùy tùng của ông ta, chờ vương gia xử lý. Vân Hạc, ngươi không nghĩ tới thất bại trong gang tấc chứ? Tiêu Nam Hiên ánh mắt lạnh vô cùng bắn thẳng đến ông ta. Từ xưa được làm vua, thua làm giặc, lời vô nghĩa không cần phải nói. Đã thua trong tay ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Vân Hạc nhắm mắt lại, một bộ dáng chờ chết không thèm quan tâm. Yên tâm, muốn ngươi chết rất dễ dàng. Nhưng mà bổn vương sẽ không cho ngươi cùng ả tiện nhân kia sống tốt. Bổn vương muốn cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Người đâu, bắt lão ta tống vào thiên lao. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng phân phó. Dạ, vương gia. Hai thị vệ lập tức liền áp giải ông ta rời đi. Tiêu Nam Hiên quay đầu nhìn những tùy tùng đang bị thị vệ chế phục quỳ trên mặt đất phân phó. Đem bọn họ xung quân. Dạ, vương gia. Đợi cho thị vệ đều rời đi, Long Phi lúc này mới ôm Triệt Nhi đi tới. Triệt Nhi lập tức chạy vào lòng Tiêu Nam Hiên, thổn thức nói. Hoàng huynh, người không có việc gì, người thật sự không có việc gì. Hắn sủng ái xoa đầu Triệt Nhi. Hoàng huynh không sao. Lúc này cổ tướng quân cùng cổ thần đột nhiên đi vào, quỳ một gối xuống đất bẩm báo. Vương gia, toàn bộ phản loạn đã đầu hàng. Được, cổ tướng quân vất vả rồi, chuyện này giao cho ông xử lý. Tiêu Nam Hiên nhìn ông khen ngợi. Dạ, thần tuân chỉ. Cổ tướng quân vội vàng tạ ơn, sau đó cùng cổ thần rời đi. Triệt Nhi nhìn bọn họ, đột nhiên hỏi một câu. Hoàng huynh, sư huynh, hoàng tẩu đâu? Nàng ở nơi nào? Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi trao đổi ánh mắt, tựa hồ không biết giải thích cùng Triệt Nhi như thế nào. Mau nói cho ta biết, hoàng tẩu ở nơi nào? Triệt Nhi lo lắng thúc giục, nếu hoàng huynh không có việc gì, hắn rất muốn biết hoàng tẩu ở đâu. Triệt Nhi, nàng ra ngoài rồi, qua 2 ngày trở về. Tiêu Nam Hiên thật ngu ngốc lại lấy cái cớ giống của Long Phi. Lại gạt người, sư huynh gạt ta, hoàng huynh cũng gạt ta. Triệt Nhi trừng mắt. Triệt Nhi, không được làm loạn. Ngươi xem hoàng huynh không có chuyện gì có phải hay không? Hoàng tẩu cũng nhất định không có chuyện gì. Tiêu Nam Hiên giọng điệu nghiêm túc, sau đó mới giải thích. Nghe được hắn nói như vậy, Triệt Nhi mới an tĩnh lại, ngẩng đầu hỏi. Hoàng huynh, ta khi nào có thể gặp hoàng tẩu? Rất nhanh, chỉ cần Triệt Nhi ngoan ngoãn, hoàng huynh rất nhanh sẽ mang nàng đến gặp ngươi. Hiện tại ngươi trở về phòng ngủ đi. Tiêu Nam Hiên giọng điệu có chút không kiên nhẫn, trong lòng hắn hiện giờ chỉ có 3 chữ Vân Phi Tuyết. Triệt Nhi lúc này mới đi theo nha hoàng rời đi. Sư huynh, ta đi thiên lao xem thử. Long Phi nói. Vẫn là chờ đi, chính lúc này càng không thể có sơ hở. Tiêu Nam Hiên ngăn cản. Kỳ thật hắn so với Long Phi càng lo lắng, nhưng hắn hiện tại phải chờ. Vân Phi Tuyết ngồi ở góc phòng, dựa vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Len keng, tiếng xiềng xích va chạm với mặt đất kêu lên, sau đó là một loạt thanh âm. Cửa nhà lao bên cạnh đã được mở ra, nàng mở to mắt. Ánh lửa bập bùng nhất thời làm nàng nhìn không rõ, lòng nàng run một chút. Nhanh như vậy Vân Hạc đã bị bắt. Đi vào, dễ dụa cái gì? Thị vệ đem Vân Hạc đẩy mạnh vào nhà tù. Vân Phi Tuyết liền thấy ông ta cực kỳ chật vật và khổ sở, ngã xoài xuống nền gạch lạnh lẽo. Ông ta là bị giam ngay phòng giam bên cạnh. Đây cũng là có sẵn trong kế hoạch của nàng. Nàng chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Tuyết Nhi! Vân Hạc kêu một tiếng, thấy nàng cũng chật vật không chịu nổi, một thân nhuốm đầy máu. Ngươi cũng vào đây, thì mọi chuyện đã thất bại rồi. Vân Phi Tuyết trên mặt không mang theo một tia cảm xúc nói, nếu quá nóng vội cũng sẽ khiến cho ông ta hoài nghi. Thất bại rồi, tất cả đều xong rồi. Vân Hạc thở dài, mệt mỏi khiến ông ta tựa như già thêm cả chục tuổi. Vân Phi Tuyết trong lòng cười lạnh, ngươi đương nhiên phải thất bại, nhưng trên mặt cũng không thể biểu hiện cảm xúc, cũng lập tức ngồi xuống. Nếu đã thất bại, thì quỷ vương vốn không chết rồi. Nghe được nàng hỏi như vậy, Vân Hạc mới đột nhiên hỏi. Buổi tối hôm đó cuối cùng là như thế nào? Ta cũng không biết. Vân Phi Tuyết lắc đầu, sau đó nói. Ta chỉ làm theo kế hoạch của ngươi. Sau khi thấy hắn ngủ say, liền dùng chủy thủ đã chuẩn bị sẵn đâm vào ngực hắn. Hắn đột nhiên rống lên một tiếng, sau đó đẩy ta ngã ra ngoài. Ta còn sợ hãi thì hắn đã ngã ra giường hôn mê. Sau đó thị vệ liền chạy tới. Còn lại không cần nàng nói, ông ta cũng biết rồi. Lão Phu tính kế cả đời, đến cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Đây chính là mệnh, nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ được, người cuối cùng ở bên Lão Phu lại là ngươi. Ngươi là không nghĩ tới cuối cùng ta và ngươi lại chết chung, hối hận sao? Người cuối cùng bồi tiếp ngươi lại là nữ nhi mà chính tay ngươi đã hạ độc. Vân Phi Tuyết có chút trào phúng, cố ý đem đề tài chuyển tới độc dược. Lão Phu không biết hối hận là gì. Dù sao người hận Lão Phu nhiều lắm, thêm ngươi cũng không tính là dư thừa. Vân Hạc tựa như không quan tâm, vô lực tựa vào tường nhà lao. Thấy ông ta tựa hồ cũng không thèm để ý tới chuyện này, Vân Phi Tuyết vươn tay ra, trực tiếp nói, giải dược đâu, cho ta. Vân Hạc sửng sốt, kỳ quái hỏi, Tuyết Nhi, ngươi không phải là hồ đồ rồi chứ? Hiện tại chung quy đều là chết, lấy được giải dược hay không có gì khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau, ta tình nguyện chết trong tay quỷ vương, chứ ngàn vạn lần không muốn chết trong tay chính cha đẻ của mình. Vân Phi Tuyết lạnh lùng buông ra mấy chữ. Vì sao? Vân Hạc ánh mắt lại lộ ra một chút âm trầm. Bởi vì ngươi là cha ta, một người lại chết trong tay cha ruột mình, đây là việc bi ai đến cỡ nào? Mà ngươi thật sự lãnh huyết vô tình, không nhận người thân, ngươi thật sự muốn tự tay giết nữ nhi của mình. Ngươi cảm thấy tay mình vấy máu tươi còn ít sao? Muốn lấy cả mạng người thân mình. Vân Phi Tuyết cực kỳ lạnh lùng ép hỏi ông ta. Vân Hạc kinh ngạc nhìn nàng, sắc mặt âm trầm bất định biến hóa. Ta nói không đúng sao? Vân Phi Tuyết không muốn cho ông ta có cơ hội suy nghĩ, lại tiếp tục nói. Ông ta đột nhiên vươn hai tay ôm đầu, buông ra một tràng cười lớn, cười đến thê thảm bi ai. Hồi lâu mới nói. Đúng, hai tay này đã dính rất nhiều máu tươi. Ta sao còn có thể dính máu tươi của ngươi? Ngươi là nữ nhi của ta. Vân Phi Tuyết trong lòng âm thầm vui vẻ. Ông ta nói như vậy có phải sẽ đưa nàng giải dược hay không? Nhưng nàng không thể vội vàng, chỉ ngồi bất động nhìn ông ta. Tuyết Nhi, giải dược của Tương Tư Lệ chỉ có đúng lúc độc phát ăn vào mới có thể giải được. Nếu chúng ta còn có thể sống đến khi đó, cha liền đem giải dược cho ngươi. Vân Hạc đột nhiên nói. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Vân Phi Tuyết sửng sốt. Có phải ông ta cố tình trì hoãn hay không? Cho dù là ông ta kéo dài, nàng còn có biện pháp gì chứ? Tuyết Nhi không tin cha sao? Vân Hạc thấy nàng không nói lời nào, lên tiếng hỏi. Không có, chỉ là ta và ngươi đều không thể sống đến ngày đó rồi. Vân Phi Tuyết liếc ông ta một cái nói, không biết ông ta nói là thật hay không. 10 ngày, dù sao cũng là 10 ngày nữa, mặc cho số phận đi, dù sao đều là chết. Vân Hạc đơn giản nhắm mắt lại, thất bại rồi cũng tốt, ông ta cái gì cũng không cần suy nghĩ. 10 ngày, Vân Phi Tuyết cũng không nói nữa, nàng cũng chỉ có thể mặc kệ nghe theo ý trời thôi. Nhưng nàng bỗng nhớ tới hắn, Vì cái gì đột nhiên nhớ hắn? Hắn sẽ nhớ nàng sao? Khẽ lắc đầu. Nàng làm sao vậy? Từ lúc nào thì nàng cũng biến thành thế này? Bên ngoài thiên lao, một lao đầu cung kính hồi báo Tiêu Nam Hiên. Vương gia, thuộc hạ vừa nghe thấy hai người họ nói chuyện. Bổn vương đã biết, ngươi lui xuống trước, trông chừng cẩn thận, có chuyện gì lập tức hồi bẩm bổn vương. Tiêu Nam Hiên vung tay lên phân phó nói. Dạ, vương gia. Lao đầu nói xong liền lui xuống. Long Phi lúc này mới nói. 10 ngày, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chỉ sợ lão hồ ly kia lại bày ra mưu kế. Rất đơn giản, Long Phi, ngươi tìm hiểu một chút, giải dược của Tương Tư Lệ thật sự là phải uống khi độc phát sao? Như vậy liền biết thật giả rồi. Tiêu Nam Hiên phân phó, như vậy hắn mới có thể nghĩ biện pháp đối phó, sớm một chút lấy được giải dược. Được, sư huynh, ta đi nhanh về nhanh. Long Phi quay người liền rời đi. Tiêu Nam Hiên nhìn vào cửa thiên lao, hắn có một loại cảm xúc không kiềm chế được, hắn muốn vào xem nàng có tốt không. 2 ngày rồi, nàng có gì không tốt không? Ăn ngon không? Ngủ được không? Thật sự là điên rồi. Hắn thầm mắng chính mình. Trong nhà tù có cái gì tốt? Nếu tốt sẽ không là thiên lao rồi. Kiềm chế xúc động của bản thân, xoay người bước đi. Trên đường cái kinh thành, tấm bản truy nã bố cáo, vương phi ám sát vương gia, thái tử cùng vân hạt liên can, nửa đêm xông vào vương phủ ý đồ bức cung, thái tử mất mạng, những người còn lại nhốt vào thiên lao, chờ xử quyết. Trong lúc này, tửu lâu trà lâu trong kinh thành nơi nơi đều là bàn luận chuyện này. 2-3 người cùng nhau vụng trộm đàm luận. Thái tử cùng Vân Hạc quá to gan rồi, cư nhiên dám bức cung. Ta lúc này mới hiểu được, thì ra vương gia thích tiểu thư vương gia, thật ra là đánh lừa Vân Hạc. Ta đã nói rồi, vương gia làm thế nào đột nhiên thích nàng, đối với nàng cực kỳ tốt, thì ra đã sớm biết âm mưu của nàng. Vương gia quả nhiên là không đơn giản. Một thanh niên anh tuấn nhìn chằm chằm vào bố cáo trên tường, nắm tay bóp mạnh. Hắn chỉ biết tỷ tỷ nhất định có chuyện giấu hắn, nhưng nàng vì cái gì muốn ám sát vương gia, mặc kệ nguyên nhân gì, hắn đều tin tưởng tỷ tỷ nhất định có lý do của mình. Hắn nhất định phải đem tỷ tỷ cứu ra ngoài. Nghĩ vậy, xoay người bước đi. Trên tầng lầu của một tửu lâu, một bóng dáng tà mị đứng đó, đôi mắt hẹp dài yêu nghiệt cũng chăm chăm nhìn tờ bố cáo. Khóe môi lại mang theo tia cười cực độ yêu mị. Tiểu Tuyết Nhi chính là không giống người thường. Việc làm quả thực ngoài dự đoán của mọi người, không thích làm vương phi. Nhưng càng là như vậy, hắn càng thích. Hướng về phía thiên lao, khẽ nhếch môi. Tiểu Tuyết Nhi, ta lập tức sẽ cứu ngươi. Màn đêm đen như mực phủ xuống khắp nơi. Lúc này ở phía đông thiên lao, Nam Cung Vấn Thiên đánh giá cẩn thận, chờ thời cơ. Thị vệ đang tuần tra, đột nhiên có một người dừng lại. Đội trưởng, ta đi tiểu một chút, rất nhanh sẽ quay lại. Đi nhanh đi, thị vệ dẫn đầu nói. Cảm ơn đội trưởng, cảm ơn đội trưởng. Trương Tam vội vàng chạy đến nơi hẻo lánh, cởi bỏ quần. Nam Cung Vấn Thiên lập tức chớp thời cơ, tay nhanh như chớp đánh một chưởng vào gáy hắn. Tên thị vệ lập tức ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Sau đó đem hắn kéo tới một bên, rất nhanh lấy quần áo của thị vệ thay vào, dịch dung thành bộ dáng của hắn, đi trở về đội thị vệ. Trương Tam, chỉ là đi tiểu thôi, sao ngươi có thể gầy đi được? Đội trưởng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói đùa một câu. Mọi người nghe xong liền cười phá lên. Nam Cung Vấn Thiên cũng xấu hổ cười theo. Không phải là thật chứ? Mọi người cười lợi hại hơn, nhưng chỉ là nói đùa, không ai để ý thêm. Nam Cung Vấn Thiên lẫn vào đội thị vệ, ánh mắt xem xét phương hướng thiên lao, tìm cách để đi vào đó cứu tỷ tỷ. Phía tây thiên lao, một hắc y nhân che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt yêu nghiệt hẹp dài đang cẩn thận nhìn vào túi thuốc bột trong tay, đếm qua đếm lại, cũng đủ để hạ mấy tên lính ở ngoài rồi. Xem ra thời gian cũng đã tới, một bóng dáng liền bay ra ngoài. Ai? Có người chợt phát giác, đáng tiếc, lập tức liền hôn mê bất tỉnh, công phu cực nhanh. Trong nháy mắt, thị vệ bên ngoài toàn bộ đã bị ngất xỉu. Nam Cung Vấn Thiên cũng đã phát giác, người này tuyệt đối là cao thủ hiếm có, lập tức giả bộ ngất xỉu. Mặc kệ hắn là ai, mục đích là gì, dù sao vừa lúc giúp mình thuận tiện cứu tỷ tỷ. Ngươi là ai? Còn mấy thị vệ bên trong chạy ra hô lớn. Không tốt rồi, có người cướp ngục. Nghe được có người kêu cướp ngục, lính canh giữ bên trong lập tức cảnh giác. Một thị vệ lập tức bảo người bên cạnh. Ngươi nhanh thông báo vương gia. Dạ. Thị vệ vội vàng rời đi. Nhanh, mọi người giữ ở cửa, đừng cho hắn tiến vào. Lao đầu vội vàng phân phó nói, hắn biết hắn ta là cao thủ, có ra đánh cũng không thể thắng, chi bằng tử thủ lại hay hơn. Dạ. Thị vệ bên cạnh lập tức nghe lệnh, mang vài cây gậy sắt ra chắn ở cổng nhà lao. Bên ngoài nhà tù, hắc y nhân phát giác có thị vệ chưa ngất xỉu, chỉ là giả vờ mà thôi. Không nghĩ tới, thị vệ còn có người như vậy, ta còn thật sự là xem thường ngươi rồi, thức thời thì tránh ra. Hắc y nhân nheo nheo ánh mắt vốn đã cực kỳ hẹp dài lại càng thêm hẹp dài, ánh mắt đều là sát khí, đều là lạnh như băng, hắn không có thời gian thừa thải. Không quan hệ, đều là cứu người. Vào nhà lao cứu người, ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta. Nam Cung Vấn Thiên nói xong, liền hướng thiên lao phá cửa xông vào. Hắn không cần cùng hắc y nhân này nhiều lời, hắn muốn nhanh nhìn thấy tỷ tỷ. Hắc y nhân sửng sốt, lập tức hiểu được, hắn cũng là dịch dung tới cứu người, trách không được. Nam Cung Vấn Thiên đến cửa nhà lao, nhìn cửa sắt thật dày, dùng tới nội lực. Cá lông hữu hối, bùng một tiếng, ngay một chút sức mẻ cũng không có, không chịu thua, lại dùng hết toàn lực, vận chiêu. Long chiến vô giả, lại bùm thêm tiếng nữa, cửa sắt kia vẫn vững như Thái Sơn. Lặp lại thử vài lần, đều không có tác dụng, thở hổn hển nhưng không thể bỏ cuộc. Vừa định kêu hắc y nhân kia hỗ trợ, liền thấy ánh mắt hắn mang theo trêu đùa nhìn mình. Nam Cung Vấn Thiên có chút căm tức nói, này, ngươi không phải cứu người sao, còn thất thần làm gì, hỗ trợ đi chứ. Không ngờ là Hàng Long thập bát trưởng, là đệ tử của cái bang, hơn nữa công lực không tồi. Nhưng đáng tiếc ngươi còn quá trẻ, công lực chưa đủ thâm hậu. Đừng cố sức, cửa sắt kia cho dù có 10 cao thủ võ lâm ở đây cũng đừng mong phá nó. Huống chi ở đây chỉ có ta với ngươi. Hắc y nhân dường như cũng không vì thế mà lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi là tới cứu người sao? Còn không nghĩ biện pháp? Nam Cung Vấn Thiên có chút lo lắng. Nếu hiện tại không cứu tỷ tỷ ra, nói không chừng về sau không có cơ hội. Ta đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Hắc y nhân khẽ nói, rút ra 2 bao thuốc nổ. Nam Cung Vấn Thiên nghi hoặc hỏi. Ngươi muốn dùng thuốc nổ nổ tung cửa sắt, đầu óc ngươi không bị bệnh chứ? Hắn còn chưa từng nghe nói qua thuốc nổ có thể phá sắt, chưởng lực của hắn còn mạnh hơn thuốc nổ kia. Hắc y nhân nhìn hắn lắc đầu. Trên đời này tại sao lại có người ngốc như vậy? Ai nói phá cửa sắt là nơi này? Thấy rõ ràng rồi chứ? Nói xong, liền đem thuốc nổ đặt ở ngay khe cửa. Thì ra là như vậy. Nam Cung Vấn Thiên lập tức hiểu được, thì ra hắn định phá khe cửa. Không sai, cửa sắt dù dày cỡ nào cũng có khe cửa, chỉ cần phá vỡ liên kết giữa cửa sắt và tường đá, bọn hắn tự nhiên có thể đi vào. Hắc y nhân liền châm thuốc nổ, sau đó dùng tay kéo Nam Cung Vấn Thiên. Tránh ra! Trong lúc đó, Long Phi vội vã chạy tới thư phòng, vừa mở cửa phòng ra, Tiêu Nam Hiên đã sớm có dự cảm không lành, lập tức hỏi. Thế nào? Sư huynh, ta hỏi qua rồi. Tương Tư Lệ đích thực muốn giải phê uống khi độc phát, nếu không là vô dụng. Long Phi vội vàng trả lời. Thật là như vậy. Thì ra Vân Hạc không phải tung ra hư chiêu. Nói cách khác, chỉ cần trong vòng 10 ngày, ta không xử tử bọn họ, Vân Hạc sẽ đưa nàng giải dược. Nghĩ đến đây, tâm tư nặng trĩu bao lâu nay của Tiêu Nam Hiên tựa như nhẹ đi một chút. Nhưng sư huynh đừng quên, luật lệ quốc gia, tội tạo phản đều trong vòng 3 ngày xử quyết. Ngươi phải giải thích với người trong thiên hạ thế nào trong 10 ngày này. Long Phi ánh mắt mang theo sầu lo, làm như vậy chỉ sợ các đại thần đều phản đối, hơn nữa còn có thể khiến cho Vân Hạc nghi ngờ. Tiêu Nam Hiên rơi vào trầm tư, hắn làm thế nào cho thiên hạ đồng tình 10 ngày này, hơn nữa còn khiến cho Vân Hạc không nghi ngờ. Sư huynh, không cần nóng vội, chúng ta còn có thời gian, chúng ta suy nghĩ, có thể có lý do gì trì hoãn. Long Phi tỉnh táo nói. Chỉ là bọn họ tội ác tại trời, nào có lý do nào trì hoãn. Tiêu Nam Hiên giọng nói có chút sầu lo. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh hốt hoảng. Vương gia, có người xông vào thiên lao. Cái gì? Lúc này sao? Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi bất giác đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng rời khỏi thư phòng, dùng khinh công với tốc độ cao nhất bay đến hướng thiên lao. Ầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên, thiên lao một trận rung rung. Bên trong, lao đầu nhìn tường bên cạnh bắt đầu có vết nứt, thầm kêu không ổn. Hắc y nhân nhìn tường bị nứt toét, rồi nhìn Nam Cung Vấn Thiên. Đi thôi, bây giờ dễ dàng hơn. Chỉ là bọn hắn vừa muốn xông tới, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi liền từ trên trời đáp xuống chắn trước mặt họ. Đứng lại, lạnh lùng quát một tiếng. Ta tưởng là ai, thì ra là quỷ vương. Hắc y nhân giễu cợt nói, ánh mắt lại có một tia lo âu. Quỷ mị, Nam Cung Vấn Thiên, đêm nay đến Thiên Lao làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn nếm thử mùi vị ở Thiên Lao sao? Tiêu Nam Hiên một câu liền vạch trần thân phận của hai người, biết bọn họ là tới cứu Vân Phi Tuyết, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái. Quỷ vương rốt cuộc là quỷ vương, nếu đã bị vạch trần ta cũng sẽ không cần che mặt, mang thứ này cũng không phải phong cách của quỷ mị ta. Quỷ mị cười tà mị, tự cởi khăn che mặt của mình. Nam Cung Vấn Thiên cũng cởi bỏ khăn che mặt. Vương gia, người ngay không nói vòng vo, ta hôm nay là tới cứu tỷ tỷ, nếu vương gia ngăn cản, ta cũng nhất định phải xông vào. Tỷ tỷ, quỷ mị quay đầu nhìn hắn, chẳng lẽ cũng là Vân Phi Tuyết? Đúng vậy, Nam Cung Vấn Thiên gật đầu, cũng lập tức hiểu được hỏi. Ngươi cũng là tới cứu nàng. Tiểu Tuyết Nhi thật đúng là có nhân duyên, ngay cả bang chủ tương lai của cái bang cũng đến cứu nàng. Nếu chúng ta cùng chung chí hướng, vậy liên thủ đi. Quỷ mị vừa dứt lời, liền hướng Tiêu Nam Hiên mà tập kích. Nam Cung Vấn Thiên cũng bay nhanh đến tập kích Long Phi, hiện tại chỉ có thể lựa chọn liên thủ, dù sao cứu tỷ tỷ quan trọng hơn. Mà lúc này, ngồi trong Thiên Lao, Vân Phi Tuyết chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ đến, bên ngoài bốn nam nhân đang đánh đến long trời lở đất, hơn nữa bọn họ đều là vì cứu nàng. Bốn thân ảnh chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, làm cho người ta căn bản thấy không rõ chiêu thức của bọn họ. Bảo hộ vương gia. Lúc này bên ngoài thị vệ đã vây chặt, tay lăm lăm đao kiếm, nhưng căn bản không có ai đủ bản lĩnh để can thiệp vào trận đấu của bốn đại cao thủ này. Quỷ vương, ngươi đã không cần nàng, như vậy để ta mang nàng đi. Ta cam đoan, từ nay về sau ngươi sẽ không nhìn thấy nàng. Quỷ mị một bên cùng Tiêu Nam Hiên so chiêu nói. Quỷ mị, ngươi dựa vào cái gì muốn mang nàng đi? Vừa nghe quỷ mị muốn cướp Vân Phi Tuyết, Tiêu Nam Hiên liền mơ hồ dâng lên một cổ tức giận. Nghe khẩu khí của ngươi giống như đang ghen vậy. Đừng quên, ngươi đang muốn xử tử nàng. Quỷ mị cười giễu cợt. Đó là chuyện của bổn vương, không liên can tới ngươi. Ghen, hắn có thể ghen sao? Đáng tiếc, ta hôm nay nhất định phải mang nàng đi. Quỷ mị ánh mắt lạnh lùng, có chút tà dị đến khác thường. Vậy thử xem. Tiêu Nam Hiên cũng lạnh lùng nhìn hắn, chính mình đã sớm thấy hắn ta không vừa mắt rồi. Bên kia Long Phi cũng đang giao thủ với Nam Cung Vấn Thiên, nói, ngươi có thể trở về, nàng không có việc gì. Nam Cung Vấn Thiên sửng sốt, chẳng lẽ trong này có gì uẩn khúc không muốn người ta biết, lập tức hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Long Phi cười lạnh một tiếng, ngươi không tin ta, ngươi cho là ngươi cùng quỷ mị có thể mang nàng đi sao? Dù thế nào cũng phải thử một lần mới biết được. Nam Cung Vấn Thiên không muốn bỏ cuộc, hôm nay dù giá nào cũng phải đưa tỷ tỷ ra ngoài, xuất chiêu càng ngày càng nhanh. Long Phi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không thể làm bị thương tiểu tử này, nếu không Vân Phi Tuyết sẽ không tha thứ cho hắn, huống chi hắn cũng không muốn cùng cái bang kết thù. Tiểu tử này chính là thiếu chủ cái bang. Đầu óc đột nhiên chợt lóe lên một suy nghĩ, vội vàng bỏ lại hắn, bay đến bên cạnh sư huynh cùng quỷ mị, nói, sư huynh, ta nghĩ ra biện pháp rồi. Tiêu Nam Hiên sửng sốt nói, Long Phi, ngươi đang nói cái gì? Chiêu thức vẫn không chậm lại, bốn người dây dưa cùng một chỗ. Long Phi chưa trả lời hắn, hướng về phía quỷ mị cùng Nam Cung Vấn Thiên nói nhỏ, các ngươi mau tìm một cơ hội rời khỏi nơi này, đến vương phủ chờ chúng ta. Ta sẽ nói cho các ngươi mọi chuyện. Nếu không nói cho bọn họ, chỉ sợ Thiên Lao sẽ không an bình. Bọn họ nghi hoặc nhìn hắn. Hắn đang làm gì? Tại sao muốn bọn họ đến vương phủ? Thế nào? Không dám sao? Long Phi cố ý châm chọc. Thiên Lao còn dám vào, huống chi một cái vương phủ? Quỷ mị bộ dáng không thèm chấp. Dù sao đêm nay muốn cướp Vân Phi Tuyết là không có khả năng rồi. Nam Cung Vấn Thiên lại khinh thường nhếch môi. Vương phủ ta đã rất quen thuộc. Hắn đã từng ra vào vài lần, sợ cái gì chứ? Tốt lắm, các ngươi tìm một cơ hội rời đi. Long Phi phân phó nói. Quỷ mị cùng Nam Cung Vấn Thiên gật gật đầu, đột nhiên phi thân trèo tường mà đi. Thị vệ phía sau vừa thấy bốn người rời ra lập tức chớp thời cơ bắn tên. Một trận mưa tên liền hướng tới bóng dáng của bọn họ mà lao tới. Đáng tiếc không có một mũi tên nào trúng đích. Đứng lại, không cần đuổi theo. Các ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Tiêu Nam Hiên gọi lại mấy thị vệ, tin tưởng với võ công của bọn họ thì một trận mưa tên không thể làm khó được họ. Dạ, vương gia. Thị vệ dừng lại, vội vàng đỡ những binh lính bị hôn mê lên. Tiêu Nam Hiên lúc này mới xoay người hỏi, Long Phi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Sư huynh, chúng ta không phải đang không biết như thế nào kéo dài thời hạn thi hành án sao? Hôm nay Quỷ Mị cùng Nam Cung Vấn Thiên vừa lúc vô tình giúp chúng ta một cái cớ. Ngươi có thể dựa vào cái này. Dư đảng của Vân Hạc chưa điều tra rõ, trì hoãn hành hình, muốn truy đuổi dư đảng. Long Phi giải thích. Được, quyết định như vậy. Tiêu Nam Hiên đồng ý gật gật đầu. Cách làm như vậy cực kỳ hợp lý, vừa có thể cho thiên hạ một lời công đạo, lại tuyệt đối khiến Vân Hạc không thể nghi ngờ. Tin rằng sự kiện cướp ngục này lão già đó không thể không biết. Sau đó cất bước liền hướng Thiên Lao đi đến. Hắn thật sự nhịn không được muốn thấy nàng rồi. Trong Thiên Lao, Vân Phi Tuyết như trước ngồi ở góc nhà lao. Nàng nghe được bên ngoài có tiếng đánh nhau, lại có tiếng la cướp ngục. Phải chăng là có người tới cứu Vân Hạc? Vụng trộm đánh giá Vân Hạc, vẫn là nhắm mắt dưỡng thần. Ông ta giống như không có phản ứng gì. Cửa Thiên Lao mở ra, Tiêu Nam Hiên bước vào. Liền thấy nàng tóc có chút hỗn độn, sắc mặt có chút tái nhợt. Trên người vẫn là quần áo Vương Phi loang lổ vết máu đã khô lại, ngồi co ro ở một góc nhà lao. Không kiềm chế được một trận đau lòng, ánh mắt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Vân Phi Tuyết cũng giống hắn, mở to mắt nhìn hắn, đột nhiên có một loại ham muốn bổ nhào vào lòng hắn, nhưng nàng không thể. Vân Hạc thậm chí ngay cả mắt cũng không mở. Bổn vương thấy các ngươi cũng thoải mái lắm, trong Thiên Lao hẳn là tốt lắm, còn có người dám tới cứu các ngươi sao? Có phải thực thất vọng hay không? Tiêu Nam Hiên lạnh lùng trào phúng, đột nhiên lạnh lùng nói. Nói, vừa rồi là ai tới cứu các ngươi? Có người cứu ông ta. Vân Hạc sửng sốt, nhưng vẫn nhắm mắt, chỉ nói một câu. Vương gia có bản lĩnh thì tự mình đi thăm dò, lão phu không biết. Vân Phi Tuyết, ngươi cho là ngụy trang của ngươi có thể giấu giếm bổn vương hay sao? Bây giờ có phải hối hận rồi hay không? Tiêu Nam Hiên lại cố ý đem ánh mắt chuyển hướng về phía nàng. Vân Phi Tuyết biết hắn là cố ý gay gắt, nhấn mạnh mâu thuẫn giữa hắn và nàng, làm cho Vân Hạc tin tưởng, lạnh lùng nói. Ta hiện tại không còn lời nào để nói, muốn giết thì tùy ngươi. Yên tâm, bổn vương sẽ thành toàn ngươi. Về phần chết như thế nào, bổn vương nhất định sẽ cho ngươi một cái chết thật đặc biệt, thật thống khoái. Tiêu Nam Hiên tàn nhẫn nói. Tùy ngươi. Vân Phi Tuyết đơn giản nhắm hai mắt lại. Nàng biết Vân Hạc phía sau nhất định vụng trộm quan sát nàng. Long Phi vội vàng tiến vào. Sư huynh, đã để cho bọn họ chạy thoát, nhưng mà bọn họ đã bị thương, phỏng chừng chạy không xa. Ta muốn hạ lệnh toàn thành điều tra, nhất định sẽ tìm ra dư đảng của Vân Hạc cùng thái tử. Được. Tiêu Nam Hiên gật đầu, sau đó mới hướng Vân Hạc nói. Vân Hạc, ngươi quả nhiên mưu tính sâu xa, còn để lại một tay. Xem ra bổn vương còn phải để ngươi sống, nhất định phải diệt cỏ tận gốc, không thể để sót một dư đảng nào. Vân Hạc đột nhiên mở to mắt, nhìn hắn, tựa hồ ánh mắt ông ta có chút nghi hoặc. Tiêu Nam Hiên cũng nhìn thẳng ông ta, một hồi lâu, Vân Hạc mới lại nhắm hai mắt. Sư huynh, chúng ta... Long Phi khó xử nhìn hắn, thực tế là muốn làm cho hắn rời khỏi Thiên Lao. Được, chúng ta đi. Tiêu Nam Hiên gật đầu, sau đó liền rời khỏi Thiên Lao. Cửa Thiên Lao lại được đóng sầm. 4-5 người đã có mặt để tu sửa lại khe cửa bị rạn nứt. Vân Hạc lúc này mới mở to mắt lẩm bẩm. Sẽ là ai? Vừa rồi quỷ vương không giống nói dối. Vừa rồi thực sự có âm thanh gào thét. Hơn nữa còn có tiếng nổ mạnh. Không lý do gì mà Tiêu Nam Hiên lại dựng nên một vở kịch như vậy. Không liên quan. Chỉ cần có người tới cứu lão thì lão không cần biết là ai. Vân Phi Tuyết quay đầu nhìn ông ta. Nàng cũng nghi hoặc. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Trong vương phủ, Quỷ Mị cùng Nam Cung Vấn Thiên ngồi trên ghế uống trà, đánh giá nhau. Nam Cung Vấn Thiên, ngươi quen biết nàng như thế nào? Hắn có chút tò mò, một thiếu chủ cái bang tại sao lại đi cứu nàng? Ngươi không cần biết, nhưng mà ta biết ngươi quen biết tỷ tỷ như thế nào? Máu của tỷ tỷ có dễ uống không? Nghĩ lại, Nam Cung Vấn Thiên còn có chút tức giận, nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là Quỷ Mị lại đi cứu tỷ tỷ. Ngọt lắm, cùng với cả con người nàng đều rất ngọt. Quỷ Mị cố ý nói thật ái muội. Quỷ Mị, ngươi về sau tốt nhất cách tỷ tỷ xa một chút. Nam Cung Vấn Thiên có chút uy hiếp nói, tên kia rõ ràng là người xấu, dù cho có hảo ý với tỷ tỷ, vẫn là cách tỷ tỷ xa một chút có vẻ tốt hơn. Tiểu bang chủ, nàng cũng không phải là nữ nhân của ngươi, ngươi gấp cái gì? Quỷ mị khóe môi mang theo trêu đùa, một tiểu tử chưa dứt sữa muốn uy hiếp hắn ư? Ngươi không được vũ nhục tỷ tỷ. Nam Cung Vấn Thiên tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nói không chừng về sau ta chính là tỷ phu của ngươi đấy. Quỷ mị cố ý đùa cợt hắn. Ngươi dám? Nam Cung Vấn Thiên giận dữ nhìn hắn. Ta làm sao? Tỷ tỷ ngươi thích ta đấy thì sao? Quỷ mị vui vẻ cười lớn. Ngươi đắc ý quá rồi, tỷ tỷ ta là vương phi. Nam Cung Vấn Thiên chỉ một câu nói liền làm cho quỷ mị tê phế tâm can. Quỷ mị ngừng tiếng cười, nhưng ánh mắt tà mị phát ra tia nguy hiểm nhìn Nam Cung Vấn Thiên. Lúc này, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi đột nhiên đi vào. Quỷ mị lúc này mới thu hồi ánh mắt, có chút bất mãn nói. Quỷ vương, ngươi cũng quá không có suy nghĩ rồi, làm cho chúng ta ở đây chờ ngươi, ngươi bây giờ mới trở về. Nói đi, chúng ta chờ nghe ngươi giải thích. Các ngươi hôm nay đi cứu Vân Phi Tuyết sao? Tiêu Nam Hiên ngồi xuống nhìn bọn họ hỏi. Ngươi không phải đã biết rồi sao? Quỷ mị hỏi ngược lại, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Nhưng các ngươi có biết hay không? Các ngươi không phải cứu nàng, mà là hại nàng. Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói. Cái gì? Quỷ mị cùng Nam Cung Vấn Thiên đồng thời sửng sốt. Nam Cung Vấn Thiên châm chọc nói. Chẳng lẽ ngươi đem nàng nhốt vào thiên lao mới chính là cứu nàng? Đúng vậy, sư huynh cứu nàng. Long Phi đột nhiên lên tiếng, sau đó nói. Ta nghĩ các ngươi nhất định là đã xem bố cáo, nhưng ta có thể nói cho ngươi, đó đều là giả, mục đích là làm cho Vân Hạc tin tưởng nàng. Mà tất cả việc này đều là vì thân thể của nàng trúng tương tư lệ, không đến 10 ngày sẽ phát tác. Mà giải dược ở trong tay Vân Hạc, chúng ta sở dĩ đem nàng nhốt vào thiên lao, vì muốn làm Vân Hạc tin tưởng nàng, đưa nàng giải dược. Mà Vân Hạc cũng đáp ứng khi độc phát sẽ đưa nàng giải dược. Nếu các ngươi đem nàng đi rồi, vậy độc của nàng sẽ ra sao? Tương tư lệ. Nam Cung Vấn Thiên kinh ngạc thốt lên. Hắn từng nghe nói qua, đó là một loại cực độc. Quỷ mị trầm tư. Việc này hắn biết, cũng chính là bởi vì nàng trúng loại độc này, mới có thể dùng máu độc chết hai con quái vật trong cơ thể hắn. Vì sao lại phiền phức như vậy? Sao không buộc ông ta giao ra giải dược? Nam Cung Vấn Thiên oán hận nói, hắn vậy mà không biết tỷ tỷ bị hạ độc. Bổn vương là sợ vạn nhất ông ta không chịu, hoặc giải dược bị hủy thì làm thế nào? Mạng của ông ta không quan trọng, nhưng mạng của Phi Tuyết nhất định phải toàn vẹn. Bổn vương không muốn mạo hiểm. Tiêu Nam Hiên nói. Nam Cung Vấn Thiên nghe hắn nói như vậy, thở ra. May mắn không đem tỷ tỷ cứu ra, bằng không thật đúng là phiền toái rồi. Chính là 10 ngày. Nếu trong 10 ngày ông ta không chịu đưa ra giải dược thì làm sao bây giờ? Ngươi chờ như vậy có phải là cách tốt hay không? Quỷ mị đột nhiên hỏi. Điểm này bổn vương cũng nghĩ đến, chỉ là không nghĩ ra phương cách nào khác. Cho nên 10 ngày này bổn vương phái người đi tìm độc y, ôm một tia hy vọng có lẽ hắn có giải dược. Nhưng mà về phương diện này các ngươi có thể hỗ trợ. Các bang ở khắp thiên hạ tin tức linh thông, có thể biết độc y ở nơi nào không? Quỷ mị, ngươi không phải biết độc dược sao? Có lẽ ngươi có thể nghiên cứu một chút, mặc dù không giải được độc, có thể kéo dài thời gian cũng tốt. Tiêu Nam Hiên nhìn bọn họ nói. Được, cứ quyết định như vậy, chúng ta cáo từ. Quỷ mị nói xong, cũng không chờ hắn đồng ý, xoay người bước đi. Ta cũng đi thôi, nếu có tin tức, ta sẽ đến nói cho vương gia. Nam Cung Vấn Thiên nói xong, cũng xoay người rời đi. Đợi cho bọn họ đều rời đi, Long Phi mới đột nhiên cười khẽ một chút nói. Không nghĩ tới Vân Phi Tuyết có nhân duyên tốt như vậy, ngay cả quỷ mị nửa chính nửa tà cũng cứu nàng. Tiêu Nam Hiên làm sao cũng cười không được, nhìn Nam Cung Vấn Thiên cùng quỷ mị cư nhiên dám mạo hiểm cứu nàng, nghĩ đến nàng bị nam nhân khác nhớ thương, trong lòng hắn liền cảm thấy ghen tuông. Sư huynh không cần lo lắng, nói không chừng sự tình sẽ có chuyển biến bất ngờ. Vân Phi Tuyết mỗi lần đều có thể hóa hiểm thành lành, lần này nhất định cũng sẽ không ngoại lệ. Long Phi an ủi nói, nhìn sắc mặt hắn khó coi, nghĩ rằng hắn đang lo lắng an nguy của nàng. Ta hiểu. Tiêu Nam Hiên đáp, hắn có chút cười nhạo chính mình, hắn cư nhiên còn có tâm tình đi so đo này nọ. Sư huynh, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ngươi không ngủ đã 2 ngày. Ánh mắt Long Phi ẩn chứa đau lòng. Long Phi, ngươi cũng vậy, nghỉ ngơi cho tốt. Tiêu Nam Hiên cũng quan tâm nói, chính mình 2 ngày không nghỉ ngơi, hắn cũng bồi mình 2 ngày. Được, Long Phi gật đầu, có những lời này của sư huynh, hắn đã thỏa lòng rồi, khổ hơn mệt hơn cũng đáng. Ngày qua rất nhanh, chỉ chớp mắt thời gian 7 ngày liền đi qua. Tại Thiên Lao, Vân Phi Tuyết ngửi thấy thân thể mình muốn có mùi, ngồi tù thật không phải chuyện tốt. Không chỉ nói tắm rửa, ngay cả uống miếng nước đều phải kêu nửa ngày. Vụng trộm nhìn Vân Hạc ở ngục bên cạnh, ông ta cơ hồ mỗi ngày đều ngồi tại chỗ kia nhắm mắt lại, rất ít nói chuyện với nàng. Nhưng mà vừa đúng lúc, dù sao nàng cũng không có cái gì nói với ông ta, ở trong này với ông ta xem như là tu luyện rồi. Vân Hạc ở một bên đột nhiên mở to mắt, hướng về phía lao đầu liền hô, người đâu? Kêu la cái gì? Có chuyện gì? Một lao đầu đi tới, thái độ không tốt nói, để nàng tới phòng giam của ta. Vân Hạc phân phó nói. Vân Phi Tuyết cũng sửng sốt, ông ta gọi mình tới phòng giam của ông ta để làm gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thời của ngươi qua rồi, ta đi bẩm báo vương gia, chờ mệnh lệnh vương gia. Lao đầu khinh thường nhìn ông ta, đến lúc này rồi còn làm dáng. Nói xong liền phân phó một thị vệ nói, ngươi đi vương phủ hồi bẩm một tiếng, bọn họ là trọng phạm, hắn cũng không dám chậm trễ. Vâng, thị vệ vội vàng đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết lúc này mới quay đầu nhìn ông ta hỏi, có cái gì nói sao? Nói như thế này không được sao? Vân Hạc nhìn nàng, đột nhiên lộ ra một tia hối hận trong mắt. Tuyết Nhi, cha đời này muốn xin lỗi nhất chính là ngươi, cho nên cha muốn cùng ngươi ở chung vài ngày, cho dù là vài ngày cuối cùng. Vân Phi Tuyết nhìn ông ta, trong lòng cười lạnh, bây giờ sám hối có ích lợi gì, thật là có cảm giác mèo khóc chuột giả từ bi. Vương Phủ, tại thư phòng. Tiêu Nam Hiên ngồi trong thư phòng, thời gian càng ngày càng gần, hắn lại càng hoảng hốt. Nam Cung Vấn Thiên cùng Quỷ Mị không có chút tin tức, lại không biết nàng ở Thiên Lao thế nào. Đã vài ngày không nhìn thấy nàng rồi, những ngày này nhất định nàng thật gian nan, nhưng hắn cũng không có khả năng giúp đỡ hay chiếu cố nàng. Két, cửa bị đẩy ra, Long Phi tiến vào nói, sư huynh, vừa rồi có thị vệ ở Thiên Lao đến bẩm báo, nói Vân Hạc đột nhiên muốn Vân Phi Tuyết đến phòng giam của ông ta. Ông ta như thế nào lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy? Tiêu Nam Hiên hoài nghi, ông ta có chủ ý gì? Ta cũng không biết, bây giờ làm sao bây giờ? Đồng ý hay là không đồng ý? Long Phi lắc đầu, hắn cũng đoán không ra chủ ý trong lòng Vân Hạc. Đi, đến Thiên Lao xem. Tiêu Nam Hiên đứng dậy nói, hiện giờ hắn giống như cũng chỉ có thể đồng ý. Được, Long Phi đi theo sau hắn. Vừa đến Thiên Lao, Tiêu Nam Hiên liền nhìn chằm chằm Vân Hạc lạnh lùng nói, ngươi tại sao đột nhiên lại muốn nàng tới phòng giam của ngươi? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn nghĩ gì thì nghĩ, chúng ta còn có khả năng làm gì? Nếu Vân gia cảm thấy lo sợ, vậy quên đi. Vân Hạc không cười, cố ý chọc giận hắn. Bổn vương còn sợ các ngươi muốn làm gì sao? Người đâu? Nhốt bọn họ chung một phòng giam. Tiêu Nam Hiên phân phó. Vâng, vương gia. Lao đầu vội vàng mở cửa phòng giam, đem Vân Phi Tuyết đến phòng giam của Vân Hạc. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên đảo qua Vân Phi Tuyết, rất nhanh dời đi. Nhìn Vân Phi Tuyết đi vào, Vân Hạc chậm rãi đến gần nàng. Nàng đứng yên tại chỗ, thần kinh lại cảnh giác. Nàng không tin tưởng ông ta muốn sám hối. Tuyết Nhi, cha thật xin lỗi ngươi. Vân Hạc dường như muốn khóc, làm người bên ngoài nghĩ rằng ông ta hối hận không thôi. Nhưng sự tình lại ngoài dự đoán, ngay thời điểm ông ta lại gần nàng, Vân Hạc đột nhiên xuất thủ. Vân Phi Tuyết chưa kịp chống trả, đã bị ông ta bóp lấy cổ nàng, sau đó liền uy hiếp. Mở nhà tù ra, thả ta ra ngoài. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi cũng bị việc ông ta đột nhiên xuất thủ làm khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng là nữ nhi của ngươi, ngươi muốn giết, khỏi phiền bổn vương động thủ. Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng hắn phải biểu hiện tàn nhẫn như vậy. Cha, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi điên rồi, ngươi làm như vậy có tác dụng gì? Vân Phi Tuyết nhìn ông ta lạnh lùng hỏi. Vân Hạc đột nhiên cười lớn. Các ngươi cũng đừng đóng kịch nữa, diễn tóm lại là diễn, sẽ không là thật. Cha, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Vân Phi Tuyết không rõ hỏi, trong lòng lại nghĩ, nàng khi nào thì lộ ra sơ hở, nàng sao lại không biết? Diễn sao? Vân Hạc, nàng là nữ nhi của ngươi, bổn vương rất muốn biết, các ngươi đang diễn cái gì? Đôi mắt đen của Tiêu Nam Hiên thẳng tắp nhìn bọn họ, bàn tay sau lưng lại nắm chặt. Nữ nhi, thật sự chê cười rồi. Vân Hạc châm chọc, sau đó đột nhiên nói, nàng không phải là nữ nhi của ta, chẳng qua là các ngươi diễn kịch, đại khái là vì giải dược trong tay của ta. Nghe ông ta nói như vậy, bọn họ cùng nhau nhìn ông ta, tại sao ông ta lại biết? Không cần khiếp sợ như vậy, nhất là ngươi. Đôi mắt cáo già của Vân Hạc lộ vẻ khinh thường nhìn nàng. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Ta là nữ nhi của ngươi, ngươi hẳn là đối với ta quá quen thuộc, dung mạo ta có thay đổi sao? Vân Phi Tuyết vẫn hỏi lại ông ta, nàng cũng không tin ông ta sẽ nhìn ra. Dung mạo không đổi, nhưng tính cách của ngươi thay đổi, thái độ thay đổi. Còn nhớ ngươi đã nói câu kia không? Vân Hạc lạnh lùng nhìn nàng. Nói cái gì? Nàng sửng sốt hỏi lại. Bởi vì ngươi là cha ta, một người lại chết trong tay cha ruột mình, đây là việc bi ai đến cỡ nào? Mà ngươi, ngươi thật sự lãnh huyết vô tình, không nhận người thân, ngươi thật sự muốn tự tay giết nữ nhi của mình, ngươi cảm thấy tay mình vấy máu tươi còn ít sao, muốn lấy cả mạng của người thân mình. Vân Hạc lặp lại lời nàng từng nói. Nhớ rõ, có vấn đề gì sao? Nàng đương nhiên nhớ rõ, nhưng có điều gì không ổn? Vân Hạc đột nhiên lại cười lớn, sau đó mới nhìn nàng từng chữ tàn nhẫn nói. Ngươi còn nhớ rõ cô ngươi như thế nào mà chết không? Nàng phản bội ta, tự tay ta giết nàng. Còn ngươi, vì đạt được mục đích, huyết nhục tình thâm, ta không cần. Vân Phi Tuyết không khỏi rùng mình một cái. Ông ta cư nhiên tự tay giết chính muội muội của mình, nhưng nàng vẫn bình tĩnh. Đó là vì ta mất trí nhớ rồi. Mất trí nhớ, cái cớ thật tốt. Đôi mắt lão của Vân Hạc lạnh lùng nhìn nàng chầm chầm. Ta cũng hoài nghi như vậy, nhưng mà Vân gia lại giúp ta một việc. Hắn cư nhiên đem ngày thi hành án hoãn lại, thật sự kéo dài thời gian cho ta rồi. Suy nghĩ nhiều ngày như vậy, ta rốt cuộc đã nghĩ ra. Tiêu Nam Hiên cũng đột nhiên phá lên cười. Vân Hạc, ngươi không khỏi rất tự tin rồi, chẳng qua ngươi tự đoán thôi. Phải không? Vân Hạc không cười nhìn hắn. Vân gia, ta chỉ là đánh cược. Nếu các ngươi không phải diễn trò, dù sao đều chết, ta cũng không chịu thiệt. Nhưng nếu ta thắng, như vậy sáng tỏ rồi, ngươi sẽ thả ta đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Nguyệt Yêu, cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.